Phương Tuấn Mi khiêm tốn trả lời. Phong Quân Vong nghe tự giễu nở nụ cười, nói rằng: "Tiểu tử, ta một chiêu này cũng không có đơn giản như vậy, trong đó chất chứa tử khí, nhất có thể đoạt người sinh cơ, ngươi có biết, dựa vào một chiêu này, ta liền chí nhân tu sĩ đều làm thịt một cái. Mà ngươi dáng vẻ, dĩ nhiên không hề có một chút điểm biến lão, trong cơ thể sinh cơ chi dồi dào, cũng là ta cả đời ít thấy." Phương Tuấn Mi nghe lại cười, không có nhiều tiếp cái đề tài này, thu rồi trường kiếm, chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Phong Quân Vong khẽ gật đầu, nói rằng: "Hiện tại có thể đem đồ vật cho ta sao?" Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lấy ra vật kia đến, đi tới Phong Quân Vong tới trước mặt, hai tay dâng. Phong Quân Vong thu hồi, vui vẻ gật đầu. "Tiểu tử, lại gặp đi, ta ở cảnh giới trí nhân bên trong, sẽ chờ ngươi đến vượt qua ta." Cuối cùng nói một câu, lại một lần nữa hiện ra rộng lớn lòng dạ, Phong Quân Vong xoay người liền muốn rời khỏi. "Tiền bối dừng chân." Phương Tuấn Mi rồi lại là hô to: "Còn có chuyện gì?" Phong Quân Vong xoay người lại hỏi. Phương Tuấn Mi khổ gương mặt, cười nói: "Tiền bối, ta là mấy tháng trước, vừa mới đến Trung ương Thánh vực, liền phương hướng cùng đường vẫn không có mò rõ ràng, có thể hay không xin tiền bối lại chỉ điểm một chút? Còn có lên cấp trí nhân sự tình." Phong Quân Vong nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Chương 1217, 18 tầng địa ngục, canh thứ nhất. Hai người sóng vai bước đi, tìm phương xa một chỗ trong núi hạ xuống. Này một phen tỉnh giáo, chắc chắn sẽ không ngắn. Chúng ta hiện tại ở khu vực này, gọi là Nhân Luân Ốc Đảo, chiếm giữ ở đây, trừ bỏ những kia độc ảnh ác linh ở ngoài, còn có một chút nhân tộc thế lực. Phong Quân Vong thoải mái giới thiệu đến, người này am hiểu dùng độc, lại muốn tới nơi này, sẽ cùng những kia độc ảnh ác linh đánh tới liên hệ, không kỳ quái chút nào. Phương Tuấn Mi vừa nghe danh tự này, lập tức liền cùng địa đồ đối đầu, pháp lực một vận, ở trong hư không hiện ấn ra một tấm quang ảnh địa đồ đến. Hai chúng ta vị trí hiện tại, khoảng chừng ở đây, Nam Thánh vực Thiên Nguyên Ốc Đảo ở đây, Đông Thánh Liên Minh Tinh La Biển ở đây. Phong Quân Vong chỉ vào địa đồ nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, rốt cục hiểu rõ vị trí cùng phương hướng. Phong Quân Vong có nói: "Ngươi đã tới một lần, cái khác con đường cái gì, không cần tiếp tục ta nói rồi." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. "Tiền bối, đến tột cùng phải làm sao mới có thể tăng cấp trí nhân?" Phương Tuấn Mi hỏi cái này càng quan trọng vấn đề. Phong Quân Vong nghe vậy cười cợt, trêu ghẹo nói: "Ta nhìn pháp lực của ngươi, cũng là mới vừa vào tổ khiếu hậu kỳ không lâu, rời pháp lực tích lũy đến trí nhân bên dưới viên mãn, còn khiếm khuyết một đoạn, nhanh như vậy liền vội vã đuổi chúng ta lão gia hỏa này sao?" Phương Tuấn Mi cười ha ha, nói rằng: "Sớm muộn đều phải biết, nếu đụng với tiền bối, ta ha có thể sai qua cái này thỉnh giáo cơ hội." Phong Quân Vong khẽ gật đầu, thoải mái nói: "Vậy ta liền đúng ngươi nói tưởng tận một nói." Vãn bối rửa tai lắng nghe. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hành lễ: "Ngươi nên biết, tu sĩ chúng ta tu đạo hệ thống đều là các tiền bối lưu truyền tới nay, những kia siêu việt tiền bối tu đạo hệ thống, ta liền không nói, chỉ nói này khuôn mẫu cũ." Phong Quân Vong sáng sủa nói tới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu: "Chúng ta tu luyện con đường, mục đích cuối cùng đều là vì đạt đến viễn cổ nhân tổ cảnh giới, thậm chí là vượt qua viễn cổ nhân tổ cảnh giới, ta nói cũng không phải là nhân tổ cảnh giới tu sĩ." "Rõ ràng." Phong Quân Vong nói: "Mà đến tổ khiếu hậu kỳ cùng chí nhân sơ kỳ cái này đại danh giới trên, chúng ta cùng viễn cổ nhân tổ khác biệt lớn nhất chính là, viễn cổ nhân tổ nhóm đem chính mình luân hồi ấn ký khóa ở cơ thể chính mình bên trong, trừ phi tử vong, bằng không luân hồi ấn ký đều sẽ cùng mình khế hợp lại cùng nhau. Đó mới là một cái sinh linh chân chính hoàn chỉnh viên mãn trạng thái." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, trong đầu hiện lên qua ải ở hoàng tuyển giới chủ thế giới kia tu đạo hệ thống, hai người tựa hồ có hơi giống. "Muốn lên cấp chí nhân, quan trọng nhất một bước chính là tìm về chính ngươi luân hồi ấn ký, chí nhân bên dưới tu sĩ trong thân thể có linh hồn, thế nhưng không có luân hồi ấn ký, là không hoàn chỉnh sinh linh." Phong Quân Vong lại nói: "Xem ảnh một." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi: "Vậy ta luân hồi ấn ký ở nơi nào?" Phong Quân Vong nghe vậy, lại hiện ấn ra một tờ bản đồ bóng mở đến. "Nơi này là Nghiệp Trướng Sa Hải." Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, lần trước hắn theo một chuỗi dài thế giới trốn về, trạm thứ nhất chính là chỗ đó. "Không sai." Phong Quân Vong gật đầu nói: "Ở Nghiệp Trướng Sa Hải có 18 tầng địa ngục, phân biệt là 8 hàn địa ngục, 8 nóng địa ngục, du tăng địa ngục, cô độc địa ngục. Nay 18 tầng địa ngục cực quái lạ, cùng Trung ương Thánh vực so với, là một cái đã tự do lại liên kết thế giới, ngươi có thể đem hắn xem thành là một cái to lớn bí cảnh." Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phong Quân Vong lại nắm 18 tầng địa ngục lối vào, từng cái nói một thoáng. "Nay 18 tầng trong địa ngục, mọc ra rất nhiều tên là oán linh, lại xưng nghiệp chướng oán linh quái lạ sinh linh, mỗi một cái mạnh mẽ oán linh đều đối ứng một cái tu sĩ mạnh mẽ, bởi vì hắn chính là ngươi nửa cuộc đời nghiệp chướng ký thác. Trong này huyền diệu nơi, ta cũng không làm rõ ràng được, nhưng ngươi oán linh sẽ xuất hiện ở cái nào một cái địa ngục bên trong, muốn chính ngươi đi tìm." Phong Quân Vong lời đến cuối cùng, có chút đau đầu nói: "Không sao." Phương Tuấn Mi rồi lại là gật gật đầu, từ lúc hoàng truyền giới nơi đó, cũng đã có nghe thấy. "Nói chung, thông thường tới nói, ngươi càng là mạnh mẽ, ngươi oán linh cũng càng là mạnh mẽ, ngươi muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là tìm tới thuộc về riêng ngươi đầu kia oán linh, đem hắn giết, bởi vì ngươi luân hồi ấn ký, ngay ở trên người hắn, nói hắn trưởng quản cũng tốt, nói hắn giữ lấy cũng tốt, nói chung chính là như vậy một chuyện." Phong Quân Vong lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, hỏi: "Chỉ có thể chính mình giết sao?" "Cái kia ngược lại cũng không cần, nghe nói hắn khi chết, nếu là ngươi tới gần, cái kia luân hồi ấn ký cũng là sẽ trở lại trên người ngươi. Nhiều gần toán gần. Cái này ta thật nói không rõ ràng, có người nói là 10 dặm, có người nói là 100 dặm." Phương Tuấn Mi khẽ nhíu mày. "Giết hắn sau, cái kia luân hồi ấn ký liền sẽ tự động trở lại trên người ngươi. Vật ấy không nhìn thấy, không sờ được, ngươi trở lại trên người ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên cũng cảm giác được, cảm giác kia vô cùng không giống bình thường. Phong Quân Vong ngữ điệu càng ngày càng có chút thần thần bí bí lên. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn, hắn có chỗ đặc biệt gì? Lẽ nào cùng ta trường rất giống? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Phong Quân Vong nghe thần thần bí bí nở nụ cười. Cùng tướng mạo không có bất cứ quan hệ gì, mà là ngươi am hiểu cái gì, hắn liền am hiểu cái gì, có lẽ liền tâm trí cũng có mấy phần tương tự. Lời tới đây, Phong Quân Vong đột nhiên cười một tiếng nói, "Tiểu tử, cẩn thận một chút, nói không chắc ngươi sẽ thủ đoạn, hắn sẽ..." "Cái kia làm sao có khả năng?" Phương Tuấn Mi lập tức nói, "Có tin hay không theo ngươi, có người nói, hắn chính là một cái khác ngươi." Phong Quân Vong lại thần thần bí bí lên. Phương Tuấn Mi lại trong nháy mắt này, hơi run run, đột nhiên nghĩ đến kính tượng chi tử, bọn họ sẽ có quan hệ sao? Mà Phương Tuấn Mi am hiểu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là không gian chi đạo. Nghĩ đến những kia hoán linh, hiểu không gian chi đạo cũng không nhiều. Tựa hồ cũng không phải khó tìm như vậy. Phương Tuấn Mi bật thốt lên. Phong Quân Vong cười một tiếng nói, "Lão phu biết, ngươi không gian chi đạo vô cùng tuyệt vời, ngươi nghiệp chướng oán linh cũng rất có thể biết, nhưng ta mới vừa nói, chỉ là tình huống thông thường." "Không thông thường đây?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. "Vậy thì phiền phức." Phong Quân Vong thổn thức một tiếng nói, "Bởi vì thuộc về ngươi đầu kia oán linh, cũng là khả năng bị tu sĩ khác, thậm chí là bị mặt khác oán linh giết, bởi vậy, ngươi luân hồi ấn ký sẽ đản sinh ra một đầu mới oán linh đến, nhưng con này oán linh khẳng định là cực kỳ nhỏ yếu, nếu ngươi một vị hướng về mạnh mẽ oán linh đi tìm, có thể tìm tới tuổi thọ chung kết cũng không tìm tới." "Quả nhiên rất phiền phức." Phương Tuấn Mi cười khổ một cái. "Một ít tính tình nham hiểm tu sĩ, thuận tay sẽ giết chút lợi hại, cho người khác thêm một ngạn, vậy cũng không phải chuyện không hề có." Phong Quân Vong nói xong, lại nói, "Quá trình này rất xem vật khí. Có thể một thiên tài ngang giật tu sĩ, làm sao tìm được cũng không tìm được, những kia thật vất vả đạo tâm nhị biến, bỏ đến tổ khiếu hậu kỳ, lại ung dung tìm tới." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. "Tìm tới chính mình luân hồi ấn ký, chỉ là bước thứ nhất." Phong Quân Vong nói tiếp. "Đón lấy chính là xung kích cảnh giới chi nhân, thân, tâm, hồn, khí, ấn, năm giả dung hợp duy nhất. Vừa mới toán chứng được chí nhân chi đạo. Thân chính là thân thể, tâm là nhị biến đạo tâm, hồn là linh hồn, khí là tổ khiếu đại viên mãn pháp lực, ấn là luân hồi ấn ký, năm giả hợp mà duy nhất, mới coi như hướng về viễn cổ nhân tổ cảnh giới, lại đến gần rồi một bước." Phương Tuấn Mi nghe lại là gật đầu. Những này cùng thanh đế ghi chép, cái kia hoàng tuyển giới chủ thế giới đã có chỗ bất đồng. "Bước đi này, có thể có phương pháp gì sao?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. "Không có bất luận cái gì pháp môn, nhưng có một nơi có thể cùng ngươi dung hợp, trừ bỏ nơi này bên ngoài, ở cái khác bất kỳ địa phương nào bên trong, ngươi đều không thể dung hợp thành công, mà trên thực tế, ở nơi này cũng chưa chắc phải nhất định có thể dung hợp thành công." "Nơi nào?" "Bản Mệnh Thiên." Phương Tuấn Mi hơi ngạc nhiên. Phong Quân Vong giải thích, "Ở 18 tầng địa ngục trung ương nhất, có một chỗ tên là Bản Mệnh Thiên địa phương thần bí, tìm về tự thân dấu ấn, lại tu đến đại viên mãn trạng thái, cũng có thể đi Bản Mệnh Thiên nơi đó, tiến trong đó xung kích cảnh giới chí nhân." "Nay Bản Mệnh Thiên, không phải như vậy dễ dàng tiến chứ?" Phương Tuấn Mi nhạy cảm nói rằng. Phong Quân Vong nghe cười ha ha, nói rằng, "Mỗi 10.000 năm, chỉ cho 50 người đi vào. Ngươi nói có dễ dàng hay không? Này 50 người là làm sao lấy ra đến?" Phương Tuấn Mi hỏi vội. Phong Quân Vong nói, "Cái kia bản mệnh thiên là do chúng ta Tứ Thánh Liên Minh đại lão cùng những kia bản thổ tu sĩ cộng đồng trấn giữ, này 50 tiêu chuẩn, song phương cắt trước tiên lấy đi 10 cái tiêu chuẩn, do chính bọn hắn chọn người đi. Còn lại 30 tiêu chuẩn, do hết thể muốn đi vào tu sĩ, đến đấu một hồi, lấy 30 vị trí đầu tiến." Nói xong, lập tức lại chuyển đề tài, cười nhìn nói, "Bất quá ngươi là không cần lại tranh, ta nghe người ta nói, các ngươi năm đó cái kia thập cường tu sĩ giúp Tứ Thánh Liên Minh lão gia hỏa nhóm đại ân, mỗi người đều đã chiếm được cơ hội, chỉ muốn đi tìm bọn họ là có thể vô điều kiện ưu đi vào trước." Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Đến ngày hôm nay, mới rốt cuộc biết chính mình sai qua cái gì tiêu chuẩn. "Tiên bối, năm đó ta là thay thế bổ sung đi vào, cũng không cái này tiêu chuẩn." Phương Tuấn Mi cười khổ nói. "Ngươi lợi hại như vậy, năm đó chỉ là người dự khuyết." Phong Quân Vong cực kỳ kinh ngạc. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, ở không biết bao nhiêu năm sau, rốt cuộc lần đầu nhớ tới vị kia mộng bình thường nữ tử đến. "Bất quá cũng không sao. Ngươi hiện tại đã lợi hại như vậy, cướp được một cái tiêu chuẩn, nên không vấn đề gì." Phong Quân Vong an ủi một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng cảm giác được này Phong Quân Vong cao minh, hắn hiển nhiên cũng là cướp được tiêu chuẩn. "Đi vào bên trong sau tình huống, ta liền không nói nhiều, tương lai ngươi đi tới đó liền biết, gần như chính là những này, có thể có cái gì muốn hỏi?" Phong Quân Vong nói miệng đã hơi khô. "Có." Phương Tuấn Mi lập tức nói, "Trung ương thánh vực tu sĩ nhiều như vậy, mỗi 10.000 năm mới 50 tiêu chuẩn sao?" "Không sai." Phong Quân Vong gật đầu nói, "Vừa đến là cái kia bản mệnh tiên có thể cung cấp trợ giúp, không đủ nhiều người như vậy phân, thứ hai ta nghe nói, cái này cũng là những lao gia hỏa kia, ở hết sức khống chế, không hy vọng có quá nhiều hậu bối vọt vào trí nhân bên trong, tương lai uy hiếp đến bọn họ." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không khỏi có chút mơ tưởng viển vông. Chương 1218, cất bước ánh trăng, canh thứ hai. Hoang dã chi phong ngang thổi, tuôn trào hướng về phương xa. "Còn có vấn đề gì không?" Nhanh chóng hỏi, cái kia độc ảnh lao gia hỏa, phòng trừng đã các loại sốt ruột. Phong Quân Vong rụt một tiếng. "Tiên bối, tiến cái kia 18 tầng địa ngục, có thể có cái gì hạn chế sao?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Không có." Phong Quân Vong lắc đầu nói, "Chỉ cần ngươi đủ đảm,

phảng phất đầy trời mưa ánh sáng một dạng, tốc độ cực nhanh. Sáu người không có kinh hoàng, đã sớm chuẩn bị, vào đúng lúc này, đồng thời thôi thúc nổi lên trong tay tấm gương pháp bảo đến. Xem ảnh một. Sáu chiếc gương pháp bảo bên trong, đồng thời có hoặc kim hoặc trắng, nhan sắc bất nhất mây quàng bắn ra, hướng phía dưới phóng tới màu vàng quang nên đón. Loẹt xoẹt. Những tia màu vàng ánh sáng rơi vào mọi người mây quang trên, chớp mắt đều bị phản xạ trở lại, đáng tiếc phản xạ trở lại ánh sáng, cũng thương không được cái tia nguyệt quang ác linh, bằng không một hồi đại thắng, liền muốn đến. Tấm gương phản xạ, thần thông không ngừng. Sáu người cùng những quái vật này đại chiến lên. Hóa ra là dùng ở này. Bầu trời trong bóng tối, Phương Tuấn Mi xem hiểu. Đột nhiên nhớ tới chính mình mặt kia phóng trục cổ kính, nếu là còn ở trong tay, đảm bảo có thể càng nhanh hơn phá những nguyệt quang ác linh này. Mọi người tấm gương, cấp độ bất nhất. Những kia nguyệt quang ác linh thực lực cũng là mạnh yếu bất nhất. Ở giết chết một nhóm lớn nguyệt quang ác linh sau, theo phía dưới lao ra, số lượng là càng ngày càng ít, nhưng thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh lên. Loẹt xoẹt. Trong đó mấy đạo tiếng gió sắc bén đến dị thường, vừa nghe là biết đạo uy lực công kích không tầm thường. Giang giác. Một tiếng vỡ nát vang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tấm gương cấp bậc thấp nhất là trung niên hán tử kia sư muội, chỉ có trung phẩm linh bảo cấp bậc, một cái không đứng vững, chính là tấm gương bị ánh trăng động nát, chính mình nắm kính cái tay kia cũng là bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng đến, máu tươi hào hào trực bắn, thịt nát bay ngang. Nữ tử này tấm gương vừa vỡ, phụ cận nguyệt quang ác linh càng là bắn ra càng thêm điên cuồng quang đánh tới. Sư huynh cứu ta! Nữ tử hô to một tiếng, trước tiên hướng phương xa bên trong bay đi. Trung niên hán tử kia lại chỉ hơi liếc mắt một cái phương hướng của nàng, liền tiếp tục giết nổi lên những kia nguyệt quang ác linh đến, ánh mắt bình tĩnh, một bộ làm đại sự liền muốn đoạn tình quang yêu hình ảnh. Hắn đều không cứu, thì càng không muốn để những người khác. Bất quá sắc mặt bọn họ lại bắt đầu khó xem ra, đặc biệt là cái kia thư sinh yếu đuối, cùng đôi kia thanh niên nam nữ, ba người bọn họ nắm tấm gương, là thượng phẩm linh bảo cấp bậc, có thể chống được sao? Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh tiếp tục lên, tranh đấu tiếp tục, tạm thời tựa hồ đứng vững. A. Cách đó không xa phương hướng bên trong, tiêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến. Cô gái kia thân ảnh, ở một mảnh sáng sủa trong nguyệt quang, chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, không nghi ngờ chút nào cho mọi người càng to lớn hơn tâm thần áp lực. Vương huynh, phía dưới đến cùng còn có bao nhiêu những quái vật này? Cái kia thư sinh yếu đuối không nhịn được hỏi. Không nên hỏi loại này ngu lời, ta nếu là biết, liền chứng minh ta tiến vào bọn họ xào huyệt nơi sâu xa rồi, còn không cần các ngươi tới hỗ trợ. Hán tử trung niên nghiêm nghị quát lên. Lời này nói có lý, này do mật tầm bảo sự tình, nơi nào có thể trước đó có thể dự liệu khỏe mạnh. Mà trên thực tế, đối với hán tử trung niên tới nói, ngày hôm nay càng nhiều cũng chỉ là một hồi sơ dò, không hy vọng liền làm đến món hàng tốt gì, nhưng hiện tại hiển nhiên vẫn chưa tới liền rời đi lúc. Bốn người không tiếp tục nói nữa, tiếng trầm đại chiến lên. Rốt cục, phía dưới không còn nguyệt quang ác linh đi ra, mà bên trong chiến trường chỉ còn một đầu đặc biệt lợi hại một ít, cái khác đều đã bị sát quang. Siêu siêu. Con này nguyệt quang ác linh tốc độ cực nhanh, qua lại lên động tĩnh, phảng phất vượt qua hư không, hầu như là chỉ so với thiên bộ thông kém hơn một chút. Thư sinh yếu đuối người chết, như bay né tránh, động tĩnh chật vật, đều đã bắt đầu bị thương. Bá. Mà vào thời khắc này, trung niên hán tử kia rốt cục lấy ra thủ đoạn đến, một cái biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã đi đến đoạn kia quang phía sau mấy chỗ nơi, thần thông vánh đến. Một tay kim pháp thần thông, triển khai muôn hình vạn trạng. Sóng khí quần quần gian, nguyệt quang ác linh thân thể liền bắt đầu vặn vẹo lên, phản phất ở thống khổ rẽ rủa một dạng, nhưng cũng không có bị chớp mắt giải quyết. Siêu siêu. Cái kia nguyệt quang ác linh ngay cả chạy trốn, hán tử trung niên theo sau không muốn, thần thông đánh tung. Cái khác bốn người, tránh xa một chút, nhìn hắn tranh đấu, ánh mắt phức tạp tâm lóe. Lại qua rồi mấy chục tức sau, đầu kia nguyệt quang ác linh rốt cục bị hán tử trung niên giải quyết. Vương huynh giấu thủ đoạn cao cường, nguyên lai đã sớm học được thiên bộ thông. Ông lão đến gần lại đây, âm không âm, dương không dương nói rằng: "Chư vị lẽ nào không có cất giấu thủ đoạn sao?" Hán tử trung niên mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại, lấy ra đan dược đến ăn vào. Lại nhìn không có tới gần thư sinh yếu đuối, cùng đôi kia thanh niên nam nữ, lạnh lùng nói: "Ta đã lập được lời thề, lần này hành sự bên trong, chắc chắn sẽ không tính toán các ngươi, ba vị là đang lo lắng cái gì?" Ba người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, suy tư một cái, lúc này mới tới gần lại đây. Một phen nghỉ ngơi, không cần nhiều nói. Chén trà nhỏ thời gian sau, tiếng ầm ầm lại nổi lên, năm người lại hoành kích nổi lên cái kia ánh vàng bao vây nơi đến. Lại là thần thông pháp bảo ra hết. Tầng kia ánh vàng bao vây nơi, phản phất một cái quang ảnh vỏ trứng một dạng, cứng rắn mà lại hoa mắt. Giang giác. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, rốt cục bị nổ ra một cái vết nước đến, năm người lại thêm một chút sức, vết nước nhanh chóng lan tràn, rốt cục triệt để nát đi, hiện ra một thoáng mới cảnh tượng đến. Lỗ thủng. Một cái đen thẫm, chính hình tròn lỗ thủng xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất, chu vi chỉ có 5, 6 trượng, nhìn bằng mắt thường đi không thấy đáy. Thẳng tắp, bóng loáng. Những kia nguyệt quang ác linh vây quanh cái động này, là phải làm gì? Năm người thấy thế, trao đổi một cái ánh mắt, cẩn thận không có lập tức xuống, mà là thả ra thần thức, hướng xuống tìm kiếm. Hắc ám, hắc ám, một vùng tăm tối. Xuống tới mấy ngàn trượng sâu sau, một cái khổng lồ lòng đất không gian rốt cục xuất hiện ở trong thần thức, nhưng này trong không gian dưới đất, phảng phất một cái to lớn lòng đất phòng khách một dạng, phạm vi cực kỳ bao la, trong khoảng thời gian ngắn không gặp phần cuối, nhưng y nguyên là hắc ám, không nhìn thấy cái gì những vật khác, cũng không gặp cái gì cái khác nguyệt quang ác linh. Hán tử trung niên thu hồi thâm thủy ánh mắt, ở chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra bốn cái túi chứa đồ đến, đạn hướng bốn người. "Mấy vị, việc của các ngươi làm xong, đa tạ." Hán tử trung niên lạnh lùng nói rằng. Bốn người tiếp nhận túi chứa đồ, đều là nở nụ cười. "Vương huynh, đừng nóng vội đuổi người a, chúng ta không đoạt ngươi vừa ý đồ vật, nhưng xuống gặp gỡ thức, tổng không quá đáng chứ? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Ông lão kia hắc cười nói. Lão gia hỏa gầy gò nho nhỏ, một thân áo bào cho, xem ra không đáng chú ý, nhưng hắn tấm gương, cùng hán tử trung niên mở dạng, cũng là hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Ba người kia, cười không nói, càng không hề rời đi, hiển nhiên đều là giống nhau dự định. Thỉnh thân dễ dàng đưa thân khó, cái nào như vậy dễ dàng đem bọn họ đuổi rồi. "Tùy tiện các ngươi." Hán tử trung niên tựa hồ sớm có dự liệu, chỉ lạnh lùng nói một câu, liền trước tiên triển khai thiên bộ thông, hướng về cái kia lỗ thủng bên trong rơi đi. Người này trong mắt, giả dối vẻ, chợt lóe lên, câu nói mới vừa rồi kia, bất quá là phương pháp trái ngược. Chính là muốn làm bốn người theo tới, mới tốt có cơ hội để những kia nguyệt quang ác linh đem bọn họ làm thịt, mới có thể bảo vệ bí mật của chính mình. Bốn người cũng là đi theo. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, rơi vào cái kia lỗ thủng trên men theo một bên, trong ánh mắt cũng là một bộ đại cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Trung ương thánh vực lớn như vậy, sẽ cất giấu bao nhiêu bí mật? Suy nghĩ một chút đều có thể làm người hưng phấn. Tính chờ giây lát, Phương Tuấn Mi rốt cục cũng hướng rơi xuống. Không có triển khai thiên bộ thông, này vừa rơi xuống, chính là mười mấy tức thời gian đi qua. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, xem đến phía dưới trong bóng tối, năm song tinh mang loẻ loẻ con mắt, chính đồng thời hướng hắn nhìn tới. Rõ ràng là trước xuống năm người, dĩ nhiên tất cả đều canh giữ ở này nửa đường nơi, mỗi người cười khẩy nhìn Phương Tuấn Mi. "Sớm liền nhận ra được ngươi ở bên cạnh." Hán tử trung niên rít gào một tiếng, tiếng nói mới lên, trên tay tấm gương đã thả ra thần quang chiếu đến. Cái khác bốn người cũng là làm ra động tác giống nhau. Quả nhiên đều là giả dối quỷ, vừa nãy cái kia phiến móc tâm, rất có thể cũng là nửa thật nửa giả làm cho Phương Tuấn Mi xem. Đoạn này đường nối thẳng tắp, trừ phi Phương Tuấn Mi bỏ chạy tốc độ so với quang nhanh, bằng không đều muốn trúng chiêu, hơn nữa chỉ có thể hướng trên trốn, bốn phía không gian thực sự là có hạn vô cùng. Thời khắc nguy cấp, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không có dùng thiên bộ thông, mà là sử dụng tới một môn lâu không gặp thủ đoạn đến. Tâm thần hơi động, trên người liền có một tầng màu trắng quang kính dạng tường màn, cách người mình lưu chuyển không thôi lên. Huyền Tấn Thần Quang. Năm đó bạn kiếm công tử truyền cho hắn, dùng để ứng phó không gian kia lưu quang thủ đoạn. Chương 1220, Vương Thái Ức, canh thứ 2. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, phản phất bắn trúng cái gì. Phương Tuấn Mi thân ảnh, nhấn chìm ở đó một mảnh tia sáng bên trong, mắt thường lại không nhìn thấy. Nhưng này năm cái tu sĩ nhưng là không cời nổi, bọn họ thần thức đều đã bắt lấy, Phương Tuấn Mi ngoài thần tầng kia thần quang, đem bọn họ công kích phía trước nhất một làn sóng, cản lại, mạnh đến chí ít không có lập tức nát đi. Cho tới mặt sau, đã không cần ngăn, bởi vì Phương Tuấn Mi biến mất rồi. Thiên bộ thông tu sĩ, ta nghĩ tới, hắn là năm đó chẳng kia thập cường một trong, hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Mọi người giọng the thé nói đến. Bạch. Trung niên hán tử kia phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất đạp lên thiên bộ thông chạy ra ngoài, phản phất ý thức được đón lấy sắp xuất hiện hiện cục diện gì bình thường. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái kia nhỏ gầy ông lão vào thời khắc này, trên người ánh lửa lóe lên một cái, dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại là một cái cất giấu thủ đoạn thiên bộ thông tu sĩ. Hô. Tiếng xe gió, điên cuồng gào thét mà lên. Còn lại ba người phía dưới lỗ thủng trong lối đi, đã là một mảnh vàng chói lọi mưa ánh sáng đánh tới, tốc độ cực nhanh, đó là đạo hỏa tâm chuyển ấn. A. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết lên, ba người còn lại vẫn không có đến cùng làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ba người vội vàng hướng phía trên bỏ chạy, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, đã lại đi tới ba người trên đỉnh đầu, lại là một cái ẩn long vành đến. Hắn cũng là hiếm thấy lòng dạ độc ác. Từ khi đi tới trung ương thánh vực, đã liên tục hai lần bị người ghi nhớ trên, biết mình thật không thể nhẹ dạ. Đồng. Đồng. Đồng. Ba bổng xương máu muốn nổ tung lên, ba nhân mã trên liền ngã xuống tại chỗ. Phương Tuấn Mi rơi vào xương máu một bên, thần thức giải tung mở ra, chỉ thấy trung niên hán tử kia cùng ông lão đều đã tiến vào sâu dưới lòng đất bên trong, chính hướng về hai cái phương hướng khác nhau bên trong lao đi. Hai người dù sao cũng là đám người ô hợp, dĩ nhiên không có liên hợp lại giết hắn. Như đổi làm Phương Tuấn Mi cùng trước đây loạn thế đao lang, bảo đảm đã ngay đầu tiên liên thủ. Phương Tuấn Mi xem khỏe miệng một móc, không có vội vã đuổi theo, trước tiên thả ra ẩn tinh không gian, đem chính mình cùng ba người bỏ mình nơi bao vây, lúc này mới lấy nổi lên đồ vật bên trong. Xem ảnh một. Phía bên kia, hai người bỏ chạy sau, hán tử trung niên xem ở trong lòng mắng to. Như hắn sớm biết ông lão kia cũng sẽ thiên bộ thông, đảm bảo là gọi hắn liên thủ làm thịt Phương Tuấn Mi. Dương Huyền đạo hữu, trước tiên đồng thời làm thịt hắn. Hán tử trung niên truyền âm nói rằng. Miễn, Vương huynh, ngược lại hắn lại không nợ ta cái gì, nơi này cơ duyên, tất cả đều là ngươi, lại không có quan hệ gì với ta, ta cần gì phải mạo hiểm giết hắn. Ông lão trả lời. Người này tên là Dương Huyền, hán tử trung niên tắc gọi Vương Thái Ất, đều là ở một phương nơi tổ khiếu bên trong, rất có vài phần nổi danh tu sĩ, Dương Huyền cùng bốn người khác đều là bị Vương Thái Ất ra giá cao mời tới. Vương Thái Ất nghe được lời nói này, tức giận ánh mắt trừng âm, hắn đây là chính mình cho mình đảo một cái hô a. Mà đứng ở Dương Huyền góc độ trên, nói thật là có đạo lý, nếu là thiên bộ thông có thể chạy thoát, hà tất đi giết đối phương, giết có ích lợi gì? Đến nơi này, hai người là triệt để mỗi người đi một ngả. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi nhanh chóng lấy ba người đồ vật, không có thời gian xem thêm, rất mau ra ẩn tinh không gian. Thần thức lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, rất nhanh liền nhìn thấy, những phương hướng khác bên trong cũng có cái kia nguyệt quang ác linh dạng đồ vật, từng tổ bình thường, phân tán ở các nơi, tỏa ra ánh vàng, có thể thấy rõ ràng. Những nguyệt quang ác linh này, đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, không biết là tu luyện vẫn là cúng bái cái gì. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nhìn ra bọn họ mấy người này, vì sao mà tới. Bất quá, có một việc quái lạ, ngược lại bị phát hiện, đó chính là thần thức hướng càng sâu sâu dưới lòng đất đi, có lòng đất âm khí dạng đồ vật, bắt đầu cắt giảm thần thức thăm dò, vô pháp vào quá sâu. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, ánh mắt rơi vào cái kia Dương Huyền trên người. Đạo hữu, không bằng mời ngươi tới nói cho ta, mấy người các ngươi, đến cùng tới trong này làm gì? Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Dương Huyền nghe khỏe miệng một móc, truyền âm trả lời, đạo hữu nếu là chịu nói cho ta, ngươi là làm sao tu luyện nhanh như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nói cho ngươi nguyên nhân. Mọi người đều là thiên bộ thông tu sĩ, ta sợ ngươi sao? Dương Huyền trong mắt chứa chẳng đáng. Đồ điếc không sợ súng. Phương Tuấn Mi ở trong lòng mắng một câu, đáy mắt thần sắc càng chẳng đáng. Bạch. Thân ảnh đột nhiên lại dao động liên tục, hai lần sau, liền đến cái kia Dương Huyền trước người, một kiếm nổ ra, chiêu kiếm này ra, một tôn màu vàng hình người khung xương. Dương Huyền kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm chuẩn bị, trên người phòng ngự thần thông đã bộ lên, giương tay vỗ một cái, cũng là đạo tâm thần thông vánh đến. Ở đây người nghĩ đến, Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh như vậy, thần thông phương hướng, phòng trường đã rơi xuống, không có lựa chọn né tránh. Hô. Như nước nhuận vạn vật, tinh mịn không hề có một tiếng động. Vị này màu vàng hình người khung xương, ở đụng với Dương Huyền sau, quỷ dị hóa thành màu vàng lưu quang, tan vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, chính là thân thể cùng pháp lực đột nhiên không bị chính mình khống chế, hai tay kéo thân ra, hình thành một bộ thập tự giá răng rớp. Dương Danh Đạo Quân ỷ lại lấy thành danh bá tiên khốc hình thủ, đối với cảnh giới pháp lực không bằng chính mình, là không có gì bất lợi, đối với cảnh giới pháp lực cùng mình tương đương, hiệu dụng tốc độ lan tràn, đã có chút chậm, đối với cảnh giới cao hơn chính mình, đã có thể bị mạnh mẽ đứng vững. Đây là cái môn này thủ đoạn chỗ lợi hại, cũng là đại thiếu hụt, nó không thích hợp độ cảnh giới chiến đấu. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải cục diện này. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi ngón tay lại bay điểm hai lần, phong tỏa đối phương nguyên thần pháp lực. Ung dung bắt, đánh chính là không ứng phó kịp. Bạch. Dương kiếm vung lên, lại thả ra một cái bán cầu hình dáng màn ánh sáng, đem chính mình cùng Dương Huyền đồng thời gói lại, miễn cái kia Vương Thái Ức đến giết người diệt khẩu. Nói đi. Phương Tuấn Mi vỗ tay một cái, lại vẫn như cũ chú ý phía bên kia Vương Thái Ức động tĩnh, người này rốt cuộc không phải vì trốn mà đến. Hơn nữa này thế giới dưới lòng đất khắp nơi có trở ngại ngăn, triển khai lên thiên bộ thông đến, cũng không như vậy thuận tiện. Phía bên kia Vương Thái Ất cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh, thấy hắn như chớp giật bắt Dương Huyền, sắc mặt trực ngưng mấy phần, cảm giác được chuyến này cực kỳ không ổn. Có tâm đến giết người diệt khẩu, nhưng lại lo lắng bị trúng rồi Phương Tuấn Mi quỷ dị thủ đoạn. Đau đớn âm thanh đã truyền tới từ phía bên cạnh. Cái kia Dương Huyền trúng rồi thập tự chữ, thân thể co giật lên, đau đến quất thẳng tới, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Nếu ta nói rồi, đạo hữu liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Dương Huyền không có dễ dàng đi vào khuôn phép. Không sai, nhưng giới hạn ngày hôm nay chỉ một lần này. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ngươi cần trước tiên lập lời thề. Có thể. Phương Tuấn Mi hào phóng đồng ý. Hắn hào phóng như vậy, trục lợi Dương Huyền làm có chút thấp thỏm lên, ngưng một thoáng lông mày, trầm ngâm một chút, mới nói, ta biết cũng không nhiều, hắn chỉ nói cho chúng ta một chút nhỏ. Biết bao nhiêu nói bao nhiêu, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm, nói chính là thật, mà không có ẩn giấu. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đối với cái bộ này đã vô cùng có kinh nghiệm. Có thể. Dương Huyền nghe vậy, cũng là lập tức đồng ý, đều bị người bắt giữ. Còn có thể chơi ra hoa gì đến, cũng không phí lời, hai người lập xuống lời thề đến. Vương Thái Ức nói, theo một phần cái gì trong thẻ ngọc cổ, được một cái tin tức ẩm, này nguyệt quang ác linh nguồn gốc, rất có thể cùng một cái mất tích rất nhiều năm bảo bối có quan hệ. Chính là nhiều như vậy, cho tới là bảo bối gì, hắn cũng không chịu đối với chúng ta nói rõ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một thứ, chính là thanh kia mất tích giết chóc kiếm đen, cũng là đản sinh ra cái kia vô ảnh kiếm linh bộ tộc, lẽ nào bảo bối này cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, vận may của chính mình có như thế tốt. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng trả lại đối phương đường sống. Dương Huyền là bị Phương Tuấn Mi giết sợ, không nói tiếng nào, liền triển khai thiên bộ thông, ra này thế giới dưới lòng đất, trốn hướng phương xa bên trong, không dám tiếp tục chạy lần này nước đủ. Trong thế giới dưới đất này, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Vương Thái Ức hai người. Vương Thái Ức thủy chung quan tâm động tĩnh bên này, gặp Dương Huyền không việc gì rời đi, biết hắn khẳng định đã nói cho Phương Tuấn Mi chính mình vì sao mà đến rồi, tức giận lại là một trận phiền muộn. Trước hắn còn dự định dựa vào nơi này quái vật, nắm mấy người bọn họ, đồng thời diệt khẩu, hiện tại ngược lại tốt, không riêng không diệt khẩu. Còn nhiều một cái lợi hại ra hòa biết. Lần này, nhất định phải tìm đến cái kia bảo bối lấy đi, bằng không Dương Huyền tên con nào, còn không biết muốn đem tin tức truyền bao xa đi ra ngoài. Vương Thái Ức ở trong lòng nói rằng. Phía bên kia Phương Tuấn Mi đã hướng phương hướng của hắn bay tới. Ngược lại hắn cũng không biết bảo bối ở nơi nào, theo này Vương Thái Ức là được rồi, có lẽ đối phương còn biết chút những vật khác, bởi vậy tạm thời cũng không có giết hắn dự định. Các hạ không cần theo ta cũng không biết ta muốn tìm đồ vật ở nơi nào. Vương Thái Ức lạnh lùng truyền âm. Không sao, ngược lại ta càng không biết đi đâu tìm. Phương Tuấn Mi vô lại vậy đạo, ý tứ rất rõ ràng, ta theo ngươi, đoạt ngươi. Vương Thái Ức nghe cái kia khí nha,

nhưng mọc ra rất nhiều đao kiếm hình dạng sông băng, rất có vài phần hung hiểm mùi vị. Ở vùng bình nguyên kia cùng gò núi bên trong, ở đao kiếm sông băng trong khe hở, có từng khối hoặc hồ dạng đồ vật. Hàn ao. Đó chính là tám hàn trong địa ngục quán linh, chỗ ở. Những này hàn ao, không có đóng băng, sóng nước ngập trời, đánh trong biển hồ từng cái tiểu đảo, những kia trên đảo, liền sinh tồn nghiệp chướng quán linh. Trên những hòn đảo nhỏ này, có chút bị cấm chế trận pháp sương mù bao vây, hiển nhiên đã hình thành thế lực. Một ít tắc như người thôn trang thành thị bình thường, lọa ở nơi đó, không có phòng bị, trụ ở trong đó, đa số là cực kỳ nhỏ yếu quán linh. Những người này, toàn thân màu xanh trắng, không có quần áo, thân thể xem ra phảng phất hư huyễn một đoàn lam bạch quang ảnh, cũng là hình người, có tay có chân, có vắng lai, có ở tu luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một cái khác chủng tộc mà thôi. Nhưng một mực, bọn họ là tu sĩ luân hồi dấu ấn ký thác chi thân, vậy thì nhất định, bọn họ nhất định phải chết. Vì bất tử, bọn họ tắc nhất định phải phản kháng. Liên hợp lại, báo đoàn thành một cái thế lực lớn, đương nhiên là tốt nhất chủ ý, nghiệp chướng oán linh bên trong, nhất định sẽ có như vậy hùng tài đại lược chi sĩ. Nhưng những này nhỏ yếu oán linh, y nguyên là không có người muốn, cái này cũng là nghiệp chướng oán linh bên trong tâm cơ chi sĩ, là không dứt lấy tu sĩ nhân tộc quy mô lớn tiến công, mà cố ý vứt bỏ một phần tộc nhân. Trong bọn họ, có không cái nào thiên tài tu sĩ luân hồi ấn ký ký thác chi thân. Vẫn đúng là nói không chừng. Phương Tuấn Mi chậm lại tốc độ, ở trên trời thần thức đảo qua. Nhưng nơi nào có thể nhìn ra? Khẽ lắc đầu, bước ra vô gian tiên bộ, hướng mục đích của chính mình bay đi, cái này cũng là rất nhiều những tu sĩ khác bay đi phương hướng. Nơi có người, có liền nhu cầu, liền có chuyện làm ăn. Ngươi muốn nhậu nhẹt, liền có tiểu lâu xuất hiện. Ngươi nghĩ trụ thoải mái an toàn, liền có khách sạn xuất hiện. Ngươi muốn biết cái nào đoán linh triển khai thủ đoạn, cùng mình giống, liền có người cung cấp tin tức, chuyện thế gian, nói chung như vậy. Tiểu Hàn địa ngục bên trong nơi này, gọi là Vô Lại Thành, ý tứ là một đám không thể làm gì tu sĩ, tụ tập lại một chỗ địa phương. Phương Tuấn Mi triển khai thiên bộ thông, bay ba, 4 ngày thời gian, liền chạy tới Vô Lại Thành, dựa vào xuất nhập khẩu không tính quá xa. Trắng như tuyết trong núi nơi, một mảnh băng thành, lóe tia sáng. Chu vi chỉ có 20, 30 dặm, trong thành tu sĩ rất nhiều, một mắt nhìn lại, không dưới mấy vạn số lượng, tất cả đều là tổ khiếu trung hậu kỳ, trong đó không ít đều là dáng vẻ giàn mua, pháp lực khí tức cực chất phác. Chỉ là số lượng ấy, liền đem Vương Tuấn Mi cái này nhà quê sợ hết hồn. Những tu sĩ này, phảng phất cũng đã không có chuyện làm, hoặc là uống rượu, hoặc là khoác lác, hoặc là làm chuyện làm ăn, nói chung, xem ra liền không ai còn tu luyện, đại thể đến bình cảnh. Ồ, tên tiểu tử kia, khá quen. Dường như đến rồi cái ghê gớm hậu bối. Phương Tuấn Mi mới vừa đến, liền đưa tới không ít chú ý, không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi lên. Chương 1224, đã từng tổ khiếu người thứ nhất, canh thứ hai. Trong băng thành, đạo đạo khí tức mạnh mẽ, như tuần núi manh thú. Phương Tuấn Mi không quan tâm chút nào ánh mắt của mọi người, thần thức tìm kiếm quen thuộc tu sĩ, cùng mục đích của chính mình. Rất nhanh, một đạo bóng người quen thuộc liền ấn vào mí mắt bên trong. Thiên cổ nhất đế Lăng Chư Thiên. Lão gia hỏa cũng tới, đang cùng một cái tu sĩ nói chuyện phiếm. Ngoài ra, mơ hồ còn có một chút tựa như đã từng gặp qua tứ đại thánh vực lão bối. Cái kia một đám bên đường nghị luận tu sĩ, gặp Phương Tuấn Mi không hề để ý, rất nhanh cũng mất mặt lên. Chớ để ý nhân gia, ngẫm lại chính mình đi, các ngươi luân hồi ấn ký ký chủ tìm tới sao? Không tìm được sẽ chờ chết già ngã xuống đi. Có người tức giận nói, Tần lão quỷ, ngươi còn không là cùng như chúng ta. Có người lập tức phản bác, một mảnh tiếng cười to, ầm ầm mà lên. Ở trong 18 tầng địa ngục, tu sĩ nhân tộc ở giữa, trên căn bản không có cái gì tốt cạnh tranh, bởi vậy bầu không khí đặc biệt hòa hợp một ít, như hơn nữa đồng bệnh tương liên, liền càng dễ dàng quay cùng nhau. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi nghe được rất nhiều tu sĩ, ở và những người khác giao lưu tin tức, nhiều là chính mình đụng với cái gì nghiệp chướng oán linh, có gì đó quái lạ thủ đoạn, sẽ là ai luân hồi ân ký ký chủ loại hình. Mà trên thực tế, ở Phong Quân Vong giới thiệu bên trong, Vô Lại Thành bên trong, có chuyên môn nơi như thế này, bán ra các loại tin tức, chỗ kia chính là Phương Tuấn Mi chỗ cần đến. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi tiến vào một chỗ cao lớn lạ thường hùng vĩ băng điện bên trong. Bát Phương Các. Nơi này chính là bán tin tức địa phương, mà những tin tức này, đương nhiên là muốn kiếm tiền hữu tâm nhân thu thập lên, tuyệt đối là cái tốt một chút. Phương Tuấn Mi một cước bước vào trong cửa, lại là một mảnh ánh mắt phóng tới. Lao cao, bọn họ không chuyện làm liền nhìn chằm chằm cửa xem sao? Mọi người đều như thế với ta, ta có thể làm sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt về quét một cái, vẫn như cũng là mơ hồ nhìn thấy vài tờ có ấn tượng khuôn mặt, nhưng không có giao tình gì, cũng không tiếp tục để ý, đi thẳng tới tận cùng bên trong trước quầy. Quay hàng một bên, một loạt chừng 10 cái chấp sự tu sĩ đứng, lại không có bao nhiêu âm thanh, thỉnh thoảng lật xem thẻ ngọc, cùng khách mời truyền âm giao lưu. Đạo hữu, ta nghĩ tìm hiểu ta ký chủ tin tức. Chờ giây lát, Phương Tuấn Mi đi tới một cái không rảnh rỗi chấp sự tu sĩ trước, từ tốn nói. Trong quầy tu sĩ, là cái tổ khiếu trung kỳ trung niên đạo cô, Ôn Văn Nhĩ Nhã. Đạo huynh là mới tới đây phải không? Xem ảnh một. Trung niên đạo cô khẽ mỉm cười, truyền âm nói rằng, chúng ta nơi này thu phí không ít, hơn nữa chỉ có thể cung cấp sắp xỉ tin tức, không có thể bảo đảm nhất định chính là ngươi ký chủ. Không sao, cho cái đại khái chỉ dẫn cũng được. Phương Tuấn Mi đã sớm theo Phong Quân Vong nơi đó biết được. Một cái nghiệp chướng ác linh, một ức tiên ngọc, đạo huynh khả năng tiếp thu. Đều là cái giá này. Trung niên đạo cô lại hỏi. Khá lắm, thật đến tiền. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, gật gật đầu. Đạo huynh am hiểu thủ đoạn gì? nếu là có thể, xin ngươi miêu tả một cái ngươi một hai môn sở trường thủ đoạn, ta có thể đúng bệnh tìm kiếm, giúp ngươi tiết kiệm được một ít tiền ngọc đến. Trung niên đạo cô truyền âm lại hỏi. Nói xong bận bịu lại nói bổ sung, không cần phải lo lắng, ta sẽ truyền đi, chúng ta đều là lập được thể, cái này cũng là tiệm chúng ta bên trong quý củ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ trầm mặc một chút, ở tiến đạo tử chi địa trước, hắn am hiểu chính là kim, kiếm, không gian ba tu, bây giờ kim kiếm đã vô pháp cảm ngộ, chỉ còn không gian. Như vậy chính mình ký chủ, hắn hiện tại lại là làm sao? Không gian, nói cho ta, trong tay các ngươi tin tức nguyên bên trong, có bao nhiêu nghiệp chướng ác linh, là am hiểu không gian chi đạo? Phương Tuấn Mi hỏi. Trung niên đạo câu nghe hơi kinh ngạc, hiển nhiên là kinh ngạc ở hắn năng khiếu, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại yên lặng, ở chính mình không gian chứa đồ bên trong, lật lên. Mấy chục tức sau, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến. Đạo huynh, căn cứ chúng ta các bên trong được tin tức, ở tiểu hàn địa ngục bên trong, biết đến không gian nghiệp chướng ác linh, có 6 cái. Trung niên đạo cô nói rằng, 6 cái, chỉ có 6 cái. Phải biết cái kia chín hệ, e sợ đều là thành mấy trăm ngàn mấy triệu, thậm chí là càng nhiều số lượng, có thể thấy được không gian năng khiếu chi hiếm thấy. Trước tiên nắm trình độ cao nhất tên kia tin tức bán cho ta. Phương Tuấn Mi đánh gây đối phương. Ngạo khí. Chính là phần này ngạo khí. Ta muốn tìm tên kia, khẳng định là không gian trình độ cao nhất, đây là Phương Tuấn Mi ở lang bạt lâu như vậy sau, dưỡng đi ra ngút trời ngạo khí. Trung niên đạo câu nghe vậy, lại chỉ cười cợt, không có càng nhiều kinh ngạc phản ứng, đã nghe có thêm lời nói như vậy. Có thể tu đến một bước này người, cái nào không phải cơ duyên liên tục, chết bên trong tìm kiếm sinh, ngạo khí ngút trời, ai sẽ cảm giác mình ký chủ là cái không trình độ cựu lưu mặt hàng. Người này tên là Quỷ Thiên Chiêu, là tiểu hàn địa ngục Vạn Hắc Sơn đạo trưởng lão một trong. Trung niên đạo cô nói thật nhanh đến, làm cho người ta làm trưởng lão đi rồi, không tiền đổ ra hỏa. Phương Tuấn Mi có chút bất mãn nói một câu, phản phất ở bất mãn chính mình một dạng. Trung niên đạo câu nghe lần thứ hai cười cợt, nói rằng, đạo huynh, này Vạn Hắc Sơn đạo thật không đơn giản, là tiểu hàn địa ngục bên trong mạnh mẽ nhất mấy cái thế lực một trong, đạo chủ là lâu năm nhất nghiệp chướng oán linh một trong, như người này đúng là đạo huynh ký chủ, đạo huynh muốn giết hắn sẽ phi thường khó khăn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, nắm thủ đoạn của hắn, cho ta miêu tả một cái. Trung niên đạo cô gật gật đầu, miêu tả lên. Miêu tả cũng coi như tỉ mỉ, nhưng mọi người đều là không gian chi đạo, cùng Phương Tuấn Mi thủ đoạn, dù sao cũng hơi đại khái giống nhau, thực sự là rất khó phân rõ. Nghe được cuối cùng, Phương Tuấn Mi trở nên đau đầu. Trung niên đạo cô dứt tiếng, không có vội vã thúc hắn, đợi một hồi lâu mới nói, đạo huynh có thể muốn nghe nghe cái thứ hai. Không đổi, ta trước tiên thỉnh giáo ngươi một cái. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nàng nói, nếu như ta vừa là một cái không gian chi tu, cũng là kim kiếm chi tu, ta luân hồi ấn ký ký chủ, phải chăng cũng đồng dạng đúng như vậy? Ta chỉ có thể nói cho đạo huynh, nhất định là một cái trong đó, nhưng không hẳn ba cái đều sẽ. Trung niên đạo cô nói. Phương Tuấn Mi nghe lại là đau đầu, suy nghĩ một chút nói, người này trừ bỏ là không gian chi tu, còn tinh thông cái gì? Cũng là kim tu. Trung niên đạo cô lập tức nói rằng, sẽ không thực sự là hắn chứ? Phương Tuấn Mi trong mắt sáng một cái, vận may của chính mình đột nhiên lại như thế tốt lên. Này Quỷ Thiên Chiêu tâm tính làm sao? Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi. Trung niên đạo cô cười khổ một cái nói, đạo huynh, vậy thì thật không biết, cung cấp cái tin tức này tu sĩ, không có càng nhiều tin tức, phỏng chừng cũng chỉ là cùng hắn giao một cái tay. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nghĩ đến một vấn đề, lại hỏi, những nghiệp chướng oán linh này, lại cùng chúng ta tu sĩ nhân tộc giao thủ thời điểm, liệu sẽ hết sức cẩn giấu thủ đoạn, hoặc là dùng thủ đoạn khác, để tránh cho bị chúng ta tìm tới? Đó là nhất định. Trung niên đạo cô nói, nhưng càng là sống lâu, càng là không giấu được, chúng ta trước tu sĩ, đã ở phát điên bên dưới, bước bọn họ lấy ra thật thủ đoạn, giúp chúng ta thử ra đến rồi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Đây thực sự là ngươi có trương lương kế, ta có thang qua tường. Ở trận này đánh cờ bên trong, hai cái chủng tộc đều là vắt hết óc. Năm cái khác bên trong, cung tu kim kiếm có mấy cái? Hai cái. Nắm tin tức về bọn họ nói cho ta, ta mua. Thoải mái giao dịch. Phương Tuấn Mi thanh toán 300 triệu tiên ngọc, được ba cái không gian chi tu tin tức. Một cái là cái kia biết nói đến đường Quỷ Thiên Chiêu. Mặt khác hai cái, thậm chí chỉ có dáng vẻ mà không họ danh, đến từ nơi nào cũng không người nào biết. Chỉ có ngần ấy tin tức, cũng bỏ ra 200 triệu tiên ngọc. Phục chế đối phương thẻ ngọc, Phương Tuấn Mi không có lập tức xuất phát, ở trong đại sảnh tìm một góc dưới trướng, một vừa uống rượu, vừa suy tư bước kế tiếp. Không có chú ý tới, ở hắn xoay người mà đi thời điểm, trung niên kia đạo cô thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Bá Vương huynh trở về. Chẳng lẽ lần này, giết hắn ký chủ, tìm về chính mình luân hồi ấn ký? Nếu là thật tìm trở về, hắn cần gì phải lại trở về, trực tiếp đi chỗ đó bản mệnh tiên? Vậy cũng không hẳn, này bắt Phương lâu gia nghiệp, hắn thế nào cũng phải thu thập một cái. Một cái này ước tiếp một cái ước tiên ngọc, xem lão phu đều đỏ mắt. Sau gần nửa canh giờ, trong sảnh đột nhiên náo nhiệt lên, tiếng nghị luận ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi theo suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, quét mọi người một vòng, rất nhanh, ánh mắt liền rơi vào cửa kia nơi, một chuôi thân ảnh đã đi vào rồi. Trước tiên tiến vào tu sĩ, là cái hùng tráng như núi dáng vẻ, hơn 50 tuổi hình người, lông mày rậm mắt hổ, mũi cao đao mặt, khí khái kinh người, phảng phất cao nhất núi, bao la nhất biển rộng, hai cái con ngươi trong thế giới, lôi đỉnh điện quang như mưa rơi. Tinh thần khí chất, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất cái kia một loại. Người này pháp lực khí tức, hùng hồn dường như muốn nổ tung lên, phảng phất so với tổ khiếu đại viên mãn, đi còn xa hơn một ít,

ta sẽ mau chóng tổ chức ra, sau đó thông báo ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên rời đi nơi này, có thể ở đến ta Bát Phương các hậu viện đi, như gặp gỡ phiền phức, cũng có thể tìm đến ta. Chương 1226, lão huynh đệ, cùng tiến lùi, canh thứ hai. Nhanh. Đi tới 18 tầng địa ngục ngày thứ nhất, Phương Tuấn Mi liền định ra mục tiêu kế tiếp, định ra đoạn thời gian kế tiếp kế hoạch đến, hơn nữa làm một bút tốt giao dịch, tìm một cái tạm thời tốt chỗ dựa. Ngày này trở đi, tự nhiên là nhàn nhã. Trong thành vắng lai, tất cả đều là tổ khiếu tu sĩ, bán đồ vật phẩm chất, đương nhiên liền vô cùng cao. Một ít công pháp thần thông, tài liệu luyện đan, nhắm thẳng vào chí nhân cấp độ, đáng tiếc đã chỉ đổi không bán, hơn nữa muốn đổi, hầu như tất cả đều là tin tức. Chính mình luân hồi ấn ký ký chủ tin tức. Vì chiếm được tin tức này, mọi người là mù quáng, cũng lên mắt. Bây giờ đi tới trung ương thánh vực, xem như là không ràng buộc, tống xá đắc đám người vật cần thiết, cũng không còn cần Phương Tuấn Mi đi chuẩn bị. Bởi vậy, cuối cùng Phương Tuấn Mi cũng không có mua cái gì. Mà đi dạo vài ngày sau, chung quy là về cái kia Bát Phương các hậu viện, bế quan tu luyện đi rồi. Thời gian loáng một cái, chính là 3 năm qua đi. Một ngày này, trên cửa cấm chế rốt cục bị người xúc động. Phương Tuấn Mi mở cửa đến, đứng ở ngoài cửa, chính là Bạch Hào Liệt. Chuẩn bị xuất phát. Bạch Hào Liệt từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, cũng không cái gì vẻ kích động, rốt cuộc đã thất bại 30 và năm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, theo đối phương mà đi. Ra tới cửa, này bên trong khu nhà nhỏ, đã đứng 26-27 cái tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người tất cả đều là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, khí tức cực no đủ. Gặp Phương Tuấn Mi đi ra, hết thảy tu sĩ ánh mắt đồng thời phóng tới, ý vị không giống. Bá Vương Minh, mọi người mặc dù là cầm ngươi tiên ngọc làm việc, nhưng nếu là có người cản trở hôn công lao, chúng ta e sợ không thể đồng ý. Mấy tức sau, liền có người quái gở nói rằng, nói chuyện tu sĩ chính là cái kia trên đường tới gặp gỡ sắc mặt trắng bệnh, đai lưng bội ngọc thanh niên mặc áo trắng, bất quá bên người không có cái kia họ Dương nam tử. Đối phương câu nói này hiển nhiên là ở chỉ Phương Tuấn Mi. Cái khác không ít tu sĩ nghe khá có thâm ý nở nụ cười. Phương Tuấn Mi lại là nghe cười không nói, nắm mọi người quét một vòng, không có đặc biệt nhận thức. Xem ảnh một, đội ngũ nếu là từ vừa mới bắt đầu liền câu tâm đấu giác sụp đổ, vậy lần này cũng không cần đi rồi. Lão bá Vương Bạch Hào Liệt nhìn chăm chú thanh niên mặc áo trắng kia một mắt, lại nhìn một chút những người khác. Trong các ngươi có bao nhiêu người có can đảm đi khiêu chiến chí nhân tu sĩ? Bạch Hào Liệt trầm giọng hỏi. Mọi người nghe vậy nhiều là kinh ngạc. Hắn đã khiêu chiến quá rồi, liền đơn giản như vậy, đây chính là hắn có thể gia nhập vào tư cách. Chư vị, các ngươi nếu là cảm thấy hắn tu luyện nhanh, thực lực thì sẽ kém, tương lai đối đầu hắn, e sợ muốn ăn cái thiệt lớn. Bạch Hào Liệt lại nói. Đạo huynh, người đem ta gấp gáp đều lột sạch. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, mang theo vài phần trêu tức cười nói. Bạch Hào Liệt nhưng là rất chính kinh, trên mặt một nụ cười cũng không có, bản gương mặt nói, lao đệ thứ lỗi, vì công phá Vạn Hắc Sơn đảo, giết Quỷ Long Thiên Tôn, ta nhất định phải ở thời gian ngắn nhất đem mọi người chỉnh hợp thành tấm thép một khối, bằng không không riêng ta giết không được Quỷ Long Thiên Tôn, trong các ngươi phần lớn người cũng sẽ nắm mệnh ném mất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng thổn thức một tiếng, sắc mặt chính lên. Trong viện bầu không khí bắt đầu nghiêm nghị lên. Chư vị ở trong, có không ít người đều là lần thứ nhất tham gia, lão phu trước tiên nắm lời làm do nói. Bạch Hào Liệt thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Nay Vạn Hắc Sơn đảo bên trong bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, hung hiểm không gì sánh được, lại có rất nhiều nghiệp chướng oán linh cao thủ ở trong đó, hầu như có thể nói là tiểu hàn địa ngục bên trong nhất dễ thủ khó công địa phương. Theo 30 vạn năm bắt đầu, ta liền tổ chức đội ngũ tấn công nơi này, đến nay đều không có đánh xuống, mỗi một lần đều phải chết người. 30 vạn năm qua, vì giúp ta đánh tan nơi này, chết tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ không dưới hơn 1000. Hung hồn âm thanh phảng phất sấm sét đánh vào mọi người trong lòng. Một ít vì tài mà đến tu sĩ ánh mắt lập tức nghiêm nghị lên, da đầu bắt đầu phát nổ, vậy cũng là hơn 1000 tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ a. Bất quá mọi người cũng biết, này hơn 1000 tu sĩ cũng không hoàn toàn vì tiên ngọc, cũng là thừa cơ hội này nhìn một chút chính mình ký chủ có ở không Vạn Hắc Sơn đảo bên trong, liền giống như Phương Tuấn Mi một dạng. Lần trước ta tổ chức đội ngũ so với hiện tại còn lớn hơn, có tiếp cận 35 tu sĩ, cuối cùng sống sót trở về chỉ có 12 cái, chính là như thế tàn khốc. Bạch Hào Liệt lại nói. Vèo. Nói xong đột nhiên khoát tay, Dương chỉ hướng về cửa viện phương hướng nói, cửa lớn là ở chỗ đó mở rộng, không muốn làm người hiện tại có thể đi rồi. Dứt tiếng vây quanh lên hai tay, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chờ giây lát sau, có ba cái tu sĩ hướng Bạch Hào Liệt nói một tiếng ấy nấy, chắp tay mà đi. Bao quát Bạch Hào Liệt ở bên trong chỉ còn 25 người. Bạch Hào Liệt không hề có một chút ủ rũ, cũng không phí lời, trước tiên đánh ra cấm chế, nắm cái kia cửa viện niêm phong lại. Phong xong sau, liền mò hướng mình không gian chứa đồ bên trong. Lão phu người này thoải mái vô cùng, các ngươi giúp ta, ta cũng cho các ngươi bút lớn thủ lao. Bất quá theo các ngươi cầm ta tiên ngọc bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đem lại không có đường lui, đi rồi Vạn Hắc Sơn đảo, trừ phi ta nói lùi, ai cũng không cho phép trốn. Lập tức càng thêm lập cái lời thề cho ta, dọc theo con đường này, tuyệt không cho phép lẫn nhau tính toán. Dứt tiếng, đã lấy ra 24 túi chứa đồ đến. Lại quét mọi người một vòng, nói rằng, như không những vấn đề khác, liền một người cầm một cái đi. Mọi người không nói. Nếu quyết định kiếm nhân ra tiên ngọc, nên thủ quy củ, đương nhiên muốn thủ. Đạo huynh cũng không thể tính toán chúng ta, cố ý hy sinh chúng ta, để chúng ta dùng mệnh đến giúp ngươi bước lên chí nhân con đường. Có người mở miệng, là cái tướng mạo bình thường, thần sắc cực cẩn thận ông lão dáng dấp tu sĩ. Đó là đương nhiên. Bạch Hào Liệt nói rằng, ánh mắt hơi phức tạp âm u lên. Này 30 vạn năm đến, vì ta chết tu sĩ đã nhiều lắm rồi. Như ta làm như vậy rồi, các ngươi sống sót sau, có thể tuyên dương bay lời trời, sau đó đều sẽ không có nữa người giúp ta. Mọi người gật gật đầu, là cái này lý, căn bản không cần đối phương lập cái gì thể. Hai mặt nhìn nhau một mắt, lại không vấn đề gì. Siêu siêu. Bạch Hào Liệt đem túi chứa đồ đạn cho mọi người. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, thần thức hơi nhìn một chút. Khá lắm. Trong túi là một mảnh hào quang năm màu, ít nhất có 500 triệu số lượng. Đây là hắn phần kia, người khác là gấp đôi, chính là 1 tỷ số lượng. Bạch Hào Liệt lão già này, tổ chức một lần đội ngũ, liền bỏ ra hơn 20 tỷ số lượng, người này, đến cùng là có bao nhiêu tiền? Này bắt Phương Các, đến cùng là có bao nhiêu kiếm tiền? Nhưng ngẫm lại nguy hiểm, thực sự là cầm mệnh đổi lấy a. Mọi người thu rồi túi chứa đồ, thỏa mãn gật đầu. Như không những chuyện khác, chúng ta hiện tại liền xuất phát, trên đường đi, ta sẽ tỉ mỉ nói với các ngươi rõ Vạn Hắc Sơn đảo các loại sự tình. Bạch Hào Liệt lại nói. Mọi người gật gật đầu. Không nữa phí lời, xuất phát. Ra Bát Phương Các, lên Bạch Hào Liệt lấy ra một chiếc thuyền, mọi người hướng tây mà đi. Phía dưới không biết bao nhiêu tu sĩ, ánh mắt thần thức nhìn tới. Nhiều là châm biếm. Lão bá Vương Bạch Hào Liệt, thật đem mình sống thành một cái trò cười, nhưng cũng là một cái chưa bao giờ từ bỏ, chấp nhất kiên định trò cười. Bảo thuyền hướng tây mà đi. Mọi người tụ tập đến trong khoang thuyền, thương lượng lên. Bạch Hào Liệt hiển ấn ra mở ra Vạn Hắc Sơn đảo hình ảnh. Vạn Hắc Sơn đảo hơn nữa, là thiên nhiên sinh thành địa thế, còn lại non nữa, là Quỷ Long Thiên Tôn tên kia cố ý mở ra đến, trong đó bố trí vô số trận pháp cấm chế, có thể nói là cao minh cực điểm. Trừ phi là từng cái phá tan, hoặc là lấy tiên tiên báo vật mạnh mẽ nổ ra, bằng không đừng hòng đi vào nơi sâu xa. Chúng ta là làm sao tiến? Có người lập tức hỏi. Từng cái phá tan. Bạch Hào Liệt hơi trầm mặc một chút nói rằng. Mọi người cười khổ. Không cần phải nói, phá cấm phá trận thời điểm, chắc chắn gặp được cuồng mãnh công kích. Trong các ngươi, như có người có tiên thiên báo vật, lão phu đương nhiên cũng không phản đối dùng, hơn nữa ta có thể lập lời thề, vĩnh viễn không bao giờ mơ ước. Bạch Hào Liệt quét mọi người một vòng nói rằng: "Đạo huynh, qua nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa hề nghĩ tới đi mượn một cái tiên thiên báo vật đến?" Phương Tuấn Mi lại giờ khắc này hỏi. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Bạch Hào Liệt. Bạch Hào Liệt cười khổ một cái, nói rằng: "Tiểu tử, ta nói tiên thiên báo vật, ít nhất cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc kia, ngươi có biết, bảo bối như vậy, trong thiên địa tổng cộng cũng không có bao nhiêu kiện, mỗi một cái đều bị chủ nhân cất giấu, hướng về không nhẹ lộ. Tương lai chí nhân lên cấp nhân tổ, liền phải dùng đến. Ai sẽ đem trọng yếu như vậy bảo bối cho ta mượn? Ném đi làm sao bây giờ?" Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi: "Không thể xin mời chí nhân tu sĩ đến, giúp ngươi một tay sao?" Mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Tổ khiếu bên trên tu sĩ, tuy rằng có thể mạnh mẽ tiến vào trong 18 tầng địa ngục, nhưng chỉ cần vừa tiến đến, liền đem đối mặt thiên phạt, mãi đến tận đem bọn họ nổ ra đi, hoặc là đánh chết mới thôi. Đương nhiên, bản mệnh thiên ngoại trừ, nơi đó là trung lập nơi, cũng có khác ra vào con đường. Bạch Hào Liệt thổn thức nói, đây là ông trời định ra quy tắc trò chơi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Chúng ta bên trong, ai là cấm chế trận pháp cao thủ, trình độ làm sao? Có người hỏi tiếp. Bạch Hào Liệt không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn về một cái tu sĩ ra hiệu một cái. Tu sĩ này, giống như Bạch Hào Liệt, cũng là cái hơn 50 tuổi dáng dấp lão đạo, sinh cực tuấn tú, mặt mày ở giữa, trong suốt mà lại trí tuệ. Vóc người thon dài, sống lưng thẳng tắp, râu dài phiêu phiêu, một bộ lao xoái ca dáng vẻ. Tại Hạ Hồng Huyền, gặp qua chư vị. Ông lão hơi chắp tay, thi lễ một cái. Mọi người gật đầu đáp lễ. Bạch Hào Liệt có chút ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn cái kia Hồng Huyền đạo nhân, thổn thức nói, Hồng Huyền là ta lão huynh đệ, hắn ở hơn 200.000 năm trước cũng đã tìm tới chính mình luân hồi ân ký, nhưng vì giúp ta, từ đầu đến cuối không có đi bản mệnh tiên. Hắn trận pháp cấm chế trình độ, mọi người không cần có hoài nghi. Dạo, anh em ruột cũng chưa chắc làm được mức này a. Mọi người thấy hướng về cái kia Hồng Huyền đạo nhân ánh mắt, không tự giác liền thán phục lên, cũng ước ao Bạch Hào Liệt có như vậy một cái huynh đệ. Cũng ở trong lòng hỏi mình, nếu như mình gặp phải chuyện như vậy, sẽ có người không để ý chính mình tu đạo tiền đồ, lưu lại bồi chính mình đồng thời sao? Nói những này làm gì? Hồng Huyền đạo nhân cười ha ha, cực hào hiệp vậy nói rằng, ta nợ ngươi vài cái mạng đây, chỉ là 20 mấy vạn năm tu luyện thời gian, lại tính là cái gì? Bạch Hào Liệt nghe cười cợt, trong mắt ý nguyên có ấy nấy. Chương 1227, chỉ tiêm hạo khí lôi, canh thứ nhất. Bạch Hào Liệt người này, ở chính mình thời đại bên trong, khẳng định là chói mắt nhất một cái kia. Không chỉ có đỉnh tiêm tu đạo thiên phú tài tình, càng có đặc biệt nhân cách mị lực, mới có thể dẫn Hồng Huyền như vậy tu sĩ, nhẫn nhịn không lên cấp cảnh giới chí nhân, cũng phải đến giúp hắn. Hắn có lẽ chính là thời đại kia Long Cẩm Y Liễu, Cố Tích Kim. Hai người một phen tỉnh táo nhung nhớ không nói thêm. Đạo huynh, ngươi vì giết Quỷ Long Thiên Tôn, đã vượt qua 30 vạn năm thời gian dài dằng dặc, ở cấm chế trên trận pháp, cũng nhất định nghiên cứu cực thấu chứ? Lại là Phương Tuấn Mi mở miệng. Bất luận là một tu sĩ nào, chỉ cần không phải quá ngu, có thời gian lâu như vậy, đều có thể nghiên cứu ra không tầm thường trình độ đi ra. Bạch Hào Liệt nghe vậy, nhưng là thần sắc cực kỳ phức tạp cười khổ một cái. Nói đến, đây là ta này 30 vạn năm đến, buồn bực nhất bất đắc dĩ sự tình một trong. Ở lúc đầu cái kia mấy vạn năm bên trong, ta xác thực điên cuồng nghiên cứu quá, nhưng sau đó từ bỏ. Bạch Hào Liệt nói rằng,

cũng phải nguyên thần pháp lực khô cạn hầu như không còn a. Rất nhanh, liền có người gấp hô to lên. Hoảng cái gì, đẩy. Đáp lại hắn, là Bạch Hào liệt quát lạnh. Lão gia hỏa đầu ngón tay gậy liên tục, một người đỡ đánh về hắn cùng Hồng Huyền đạo nhân hết thảy công kích, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy. Cái kia hô to tu sĩ nghe ánh mắt trầm một thoáng, bất đắc dĩ chuyên tâm ứng phó lên. Chương 1230, tương tự lôi quyền đạo, canh thứ hai. Mọi người mỗi người một vẻ. Ở như vậy gian khổ cục diện bên trong, nhất có thể thử thách một cái tâm tính của người ta. 25 người bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Nơi nào hay dùng hoảng hốt, có hạn mấy cái, hay là trong tông môn dùng đan dược rót đi ra tu sĩ, trải qua trận chiến không nhiều, có vẻ hơi nôn nóng. Bạch Hào liệt khỏe mắt dư quang đảo qua những người kia, có vẻ khinh thường chợt lóe lên, nếu không có là càng ngày càng ít tu sĩ chịu cùng hắn đến sông này Vạn Hắc Sơn đảo, mấy tên này, hắn là chắc chắn sẽ không muốn được. Lại quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, thấy hắn chỉ là trường kiếm vũ động, không nhìn thấy quang ảnh công kích, liền đánh ra ngoài, tiện tay nát tan kéo tới công kích, vô cùng dễ dàng. Bạch Hào liệt không nhịn được khẽ gật đầu. Một chuyến này mới tu sĩ, cuối cùng cũng coi như còn có mấy cái dựa vào được. Chư vị, đừng tưởng rằng các ngươi là đang vì ta sông, các ngươi đi tìm chính mình luân hồi ấn ký ký chủ thời điểm, đại thể vẫn muốn đối mặt cục diện như thế. Không chịu nổi người, có thể so với ta càng thảm hại hơn, ta mặc dù là cái trò cười, nhưng ít ra còn là một sống sót trò cười. Bạch Hào liệt truyền âm quát lên. Thân là một cái lãnh tụ, chỉ là sẽ là to đương nhiên không đủ, rót canh gà cùng độc canh gà, đều rất cần. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong mắt tinh mang né qua, ra tay càng uy mãnh mấy phần. Phương Tuấn Mi lại là nghe khẽ mỉm cười, học trộm Bạch Hào liệt lãnh tụ chi thuật, hắn tương lai muốn đối mặt cục diện, có lẽ so với này càng gian nan. A. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết lên. Một cái nữ tu, ở trước một khắc còn giết khỏe mạnh, không biết gặp cái gì công kích, bị xuyên thủng trái tim, bỏ mình ngã xuống. Giảm quân số rốt cục bắt đầu, còn thừa 24. Chú ý không gian công kích, trong thành này có cái không gian tu sĩ ở, Phương Tuấn Mi, ngươi đến phụ trách đỡ sự công kích của hắn, những người khác như cũ. Bạch Hào liệt truyền âm, lập tức lại đến. Lão gia hỏa sắc mặt phiền muộn. Không phải hắn hậu chi hậu giác, đang trên đường tới, hắn cũng đã giảng qua việc này, nhắc nhở mọi người chú ý, trên thực tế, không gian công kích tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần đủ cảnh giác, y nguyên là có thể nhận ra được không gian sóng lớn. Một mực liền có người chết rồi. Nếu không là đối phương không gian công kích quá cao minh, chính là mình bên này tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Xem ảnh một. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi nghe được lời của đối phương, thân ảnh ở trong đám người lóe lên đến, thỉnh thoảng tùy ý vậy nổ ra từng kiếm, lại nổ tung ra so với những người khác càng thêm kịch liệt nổ vang đến. Tên tiểu tử này quả nhiên có mấy phần trình độ. Trong lòng mọi người thầm than, Thiên Chiêu, sự công kích của ngươi bị người đỡ được. Sương mù nơi sâu xa, lời nói lại tới, đã không phải Quỷ Long Thiên Tôn hùng hồn âm thanh, mà là một cái ngữ điệu tao nhã thong dong thanh âm nam tử, mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Ta có thể cá với ngươi, hắn nhất định cũng là cái không gian tu sĩ, hắn nhất định là hướng về phía ngươi đến, ha ha, rốt cục đến phiên ngươi bị những này đáng chết nhân tộc nhìn chằm chằm. Âm thanh lại đến. Ngươi vừa nay trước một câu là nói cái gì? Cái thứ ba âm thanh truyền đến, lạnh lùng bên trong lộ ra ấm lãnh. Ngữ điệu càng là quái lạ có ý riêng. Ta nói ngươi bị người nhìn chằm chằm. Người thứ hai nói, rất hiển nhiên, này cái thứ ba chủ nhân của thanh âm, hẳn là chính là cái kia Quỷ Thiên Chiêu. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, người này sẽ là hắn luân hồi ấn ký chủ sao? Không, ngươi nói sự công kích của ta bị người đỡ được. Quỷ Thiên Chiêu âm thanh lại đến, mang theo từng chữ từng câu vậy nghiến răng nghiến lợi, người này khẳng định là cái hết sức tự tôn tu sĩ. Đùa gì thế, ta Quỷ Thiên Chiêu thủ đoạn sẽ như vậy dễ dàng bị người đỡ được sao? Tiếng rít gào đột ngột lên, đến hung nóng điên cuồng. Hô, lại là một cơn gió lớn bao phủ tới, cỗ này cuồng phong, cùng trước rõ ràng không giống nhau, không có bí mật mang theo một tia công kích linh hồn, nhưng cũng lệnh không gian bắt đầu vặn vẹo lên, hình thành một luồng mạnh mẽ không gian sóng lớn. Không gian lực hút chi đạo. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại lóe lên, cái tia gió đã bao phủ hướng về phía hắn, đem hắn hấp đi qua bình thường, cảm giác kia, quá giống Phương Tuấn Mi triển khai thế giới đại trùng tràng thời điểm, lẽ nào đối phương đúng là Phương Tuấn Mi ký chủ? Hào hào. Dưới chân vẫn còn chưa hoàn toàn phá nát, cũng bắt đầu bay lên không rút lên. Cút cho ta lại đây. Quỷ Thiên Chiêu tiếng hét lớn lại tới, không gian sóng lớn càng thêm mạnh mẽ lên, hấp Phương Tuấn Mi bên người tu sĩ đều có chút không đứng thẳng được. Này một tiếng, giống như sấm nổ. Có đến hay không, không phải là do ngươi định đoạt. Phương Tuấn Mi lãnh lãnh đạm đạm trả lời. Âm thanh tuy bình tĩnh, lại làm cho người ta một loại sức mạnh lớn hơn, cho người tin cậy cảm giác. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trường kiếm đã liên tục đánh ra. Đòn đánh này ra, một luồng mạnh mẽ tác dụng ngược lại sức mạnh sinh ra, đem đối phương dẫn dắt lực lượng, cho gắt gao đứng vững, hơn nữa bắt đầu phản đẩy lên. Thế giới bất trung tràng. Cái môn này phàm thuế hậu kỳ thủ đoạn, ở bây giờ Phương Tuấn Mi dùng ra, không biết mạnh bao nhiêu lần. Giang giác, giang giác. Hai người cách không oanh kích, triển khai không gặp quang ảnh không gian thần thông, lệnh hư không quỷ dị vỡ vụn lên, hắc ám ngang dọc. Những tu sĩ khác thấy thế, là vội vã tách ra Phương Tuấn Mi vị trí, lo lắng bị lan đến đi vào. Bao táp cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi vẫn không nhúc nhích, thực lực chi mạnh, có thể thấy được chút ít. Các hạ chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Vậy ngươi khẳng định không phải ta luân hồi ấn ký chủ, ta không ném nổi người này. Phương Tuấn Mi cười gần nói rằng, hắn cái miệng này cũng là giống như Cố Tích Kim, dần dần độc lên. Không nhìn thấy cái kia Quỷ Thiên Chiêu thân ảnh, nhưng nghĩ đến giờ khắc này sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn. Thiên Chiêu, trở lại bế quan ẩn đi, tạm thời cũng không cần trở ra, ta vẫn không tin hắn còn có thể giết ngươi. Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh lại đến. Đại ca. Quỷ Thiên Chiêu gấp hô. Bên này, Phương Tuấn Mi cũng lăng, làm sao mới đùa giỡn này Quỷ Thiên Chiêu vài câu, liền muốn trốn đi à, vậy thì chơi không vui. Cút về tu luyện. Quỷ Long Thiên Tôn tiếng quát lại tới. Là, đại ca. Quỷ Thiên Chiêu trầm mặc một chút, cắn răng vậy nói rằng. Dứt tiếng, lực hấp dẫn biến mất không còn tăm hơi, cũng đã không còn không gian công kích kéo tới, phảng phất cái kia Quỷ Thiên Chiêu thật rời đi bình thường. Phương Tuấn Mi lại lăng. Kịch bản không phải như thế viết ta, ta liền con mắt của hắn đều còn chưa thấy đây, chí ít để ta biết hắn có phải là ta luân hồi ấn ký ký chủ đi. Lông mày lạnh một chút, trong lòng dâng lên đuổi tiến trong xương mù kích động. Chớ vội, mấy tên này lại ở đấu trí đây, bọn họ ở dẫn ngươi qua truy sát Quỷ Thiên Chiêu, hoặc là chí ít cho rằng hắn thật rời đi, tâm tình gợn sóng, lộ ra kẽ hở đến. Bạch Hào Liệt âm thanh lại tới. Tất cả mọi người đều để phong điểm, ta mới không tin bọn họ không gian cao thủ thật đã rời đi. Lại truyền âm cho tất cả mọi người. Mọi người nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng càng thêm bắt đầu đề phòng. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng chỉ có thể tin. Nay một làn công kích, theo Quỷ Thiên Chiêu hư hư thực thực rời đi, rốt cục dần dần kết thúc. Nhân tộc bên này, chết rồi một cái, còn thừa 24, cái khác không ít tu sĩ trên người, đại thể mang thương, mà mọi người thấy hướng về Hồng Huyền đạo nhân ánh mắt, bao nhiêu phức tạp mấy phần. Ngươi đến cùng là được, vẫn không được. Chư vị nhân tộc đạo hữu, có thể đừng nhàn rỗi, các ngươi tiến này xương ẩn lôi đỉnh chi trận công kích chi thuật, vẫn không có phát động đây. Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh lại tới, dường như muốn nắm mọi người chơi giống như chết, càng mang theo mèo giỡn chuột mùi vị. Vâng. Vâng. Tiếp theo, chính là hai cái tiếng sấm ầm ầm nổ lên. Sau đó, mọi người trên đỉnh đầu trong sương mù bắt đầu có từng đạo lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống lên, phảng phất mười mấy thiên phạt đồng thời hoành đến. Xì xì. Mọi người vội vã mở ra phòng ngự thần thông, hoặc là triển khai phòng ngự pháp bảo đến. Lần này công kích sẽ kéo dài đến đem bọn ngươi đánh giết, hoặc là bị các ngươi phá trận mới thôi. Hồng Huyền, để ta xem một chút, lần này ngươi có thể phá đến mức nào. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói một câu, không nói nữa. Đầu lĩnh nơi Hồng Huyền đạo nhân, ngoảnh mặt làm ngơ, ý nguyên là nhìn quét, tính toán. Chớp giật như đao, như kiếm, như mâu, cuồn bổ xuống. Mỗi một cái bên trong đều chất chứa xe rách thế giới vậy uy lực kinh khủng, mọi người đi tới chỗ nào, chúng nó cũng theo tới chỗ đó. Mọi người không hề có một tiếng động đậy, lại bắt đầu chính mình suy tư lên đối sách đến. Phàm đại trận, tất có trận khí bố trí ở trong đó. Phía bên kia, Hồng Huyền đạo nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên truyền âm cho Bạch Hào Liệt, nói rằng: "Tiểu Bạch, ngươi có nhớ hay không, khoảng chừng 10 vạn năm trước thời điểm, có một cái am hiểu trận pháp đạo hữu, chết ở Vạn Hắc Sơn đảo, hắn liền có một cái lôi đỉnh thuộc tính trận pháp pháp bảo. Ngươi nói chính là Lôi động tử Hoán Vân Diêu Lôi Phiên." Bạch Hào Liệt hơi trầm ngâm hồi đáp: "Không sai, hắn sau khi chết, cái kia bảo bối hơn nửa cũng là bị Quỷ Long Thiên Tôn cướp đi. Nếu ta đoán không lầm, trận pháp này mắt trận chính là cái kia Hoán Vân Diêu Lôi Phiên." Hồng Huyền đạo nhân gật đầu nói: "Có thể tưởng tượng đến phá giải biện pháp." Bạch Hào Liệt lập tức hỏi. Hồng Huyền đạo nhân nghe cười hì hì: "Không khéo vô cùng, Lôi động tử năm đó vừa vặn cùng ta trao đổi qua hắn trận pháp chi đạo, ta vừa vặn biết này Hoán Vân Diêu Lôi Phiên bảy trận sau nào đó một sơ hở vị trí." Bạch Hào Liệt trong mắt sáng lên. Dừng lại. Sau một chốc sau, Bạch Hào Liệt truyền âm cho tất cả mọi người. Mọi người nghe vậy, thân ảnh dừng lại. Bạch Hào Liệt ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời phương hướng bên trong, nhìn phía cái kia một mảnh nổ xuống lôi đỉnh chỗ đến, nơi đó là cuộn sóng sương mù, nhưng ở này lão bá vương trong mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì vật thật bình thường, kiên định có vật. Vèo. Bạch Hào Liệt hai lời không lại nói, đột nhiên một cái bùng lên, hướng về bầu trời mới hướng phía trong sông ra ngoài, nhằm phía cái kia một mảnh cuồng rơi mà xuống lôi đỉnh, động tĩnh dường như muốn tìm giống như chết. Mới bay ra ngoài, chính là giơ cánh tay vung quyền. Phá cho ta đi. Lão gia hỏa một tiếng quát lớn, huyết nhục chi đang ở trong chớp mắt này, liền trở thành một tôn màu bạc chớp giật thân thể, lấy một cái mạnh mẽ nhất cương mãnh tư thái, nổ ra cú đấm này. Xẹt xẹt. Thiên hạ vậy chớp giật, hướng lên trời mà đi. Trong mắt mọi người một mù, lại không nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng, chỉ cảm thấy một luồng tràn ngập hướng đi đường cùng tịch diệt tâm ý sức mạnh, ở trên đỉnh đầu tàn phá, phảng phất đường cùng nộ long. Đây chính là Bạch Hào Liệt quyền đạo, tương tự Lôi quyền đạo. Chương 1231, ta cứ không, canh thứ nhất. Mang theo 30 vạn năm tìm không trở về luân hồi ấn ký thất lạc, còn có Lao Chi sắp tới thất lạc, Bạch Hào Liệt lệnh chính mình thần thông, phát sinh biến hóa nghiêng trời, thôi diễn ra tương tự Lôi quyền đạo. Tương tự Lôi quyền đạo cùng chỉ tiêm hạo khí lôi, đều là người này sở trường nhất thần thông, đánh bại vô số tổ khiếu tu sĩ, thậm chí là khiêu chiến quá trí nhân tu sĩ. Nhưng không khéo chính là, Bạch Hào Liệt luân hồi ấn ký ký chủ Quỷ Long Thiên Tôn, cũng có đồng dạng tâm tình, đối với bị giết hoảng sợ, cùng đối với vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn tuyệt vọng. Ở trong lúc vô tình, Quỷ Long Thiên Tôn cũng thôi diễn ra tương tự Lôi quyền đạo thủ đoạn đến. Đây là đề ở ngoài lời, tạm thời không rõ đề. Bạch Hào Liệt lên không mà lên, trên người tràn ngập nồng nặc đạo tâm khí tức. Nổ ra đi chớp giật, sơ dùng vẫn là màu trắng bạc, nhưng phảng phất ở hướng đi tử vong một dạng, cái kia tia chớp màu trắng bạc lại nhanh chóng đã biến thành màu cho tàn, cái kia cảnh tượng không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng. Tâm như sắp chết, lôi đình cũng chết. Phía dưới Phương Tuấn Mi xem tâm thần khẽ run, mơ hồ cảm giác được, đối phương đòn đánh này uy lực, so với từ bản thân chiêu kiếm đó đến, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hống! Tiếng hét lớn, ngang trời mà lên. Bạch Hào Liệt triệt để nổ ra cú đấm này, màu cho tàn lôi đỉnh thân thể, vào đúng lúc này, phảng phất muốn nổ tung lên một dạng, vỡ thành tảng lớn màu cho tàn ánh sáng. Mọi người thấy vừa khiếp sợ. Tương tự lôi quyền đạo chi, toái thương thiên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, phảng phất không ngừng bình thường, khuấy động lên đến. Bầu trời chỗ cao bên trong, khủng bố sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, cuồn cuộn bao phủ mà đi, đem trận pháp sương mù quét đi sạch sành sanh. Phương Tuấn Mi đám người, vội vã triển khai phòng ngự thần thông, bảo vệ chính mình. Giang giác. Tựa hồ đánh vào cái gì vật thật trên, có vỡ vụ tiếng, nổ vang mà lên. Mấy tức sau, mọi người lại mở to hai mắt. Ngoài thân đã là một mảnh sáng sủa phá nát hư không thế giới, không còn lôi đình hạ xuống, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bạch Hào Liệt nên là thành công, hắn một quyền phá hủy cái kia Hoán Vân Diêu Lôi Phiên, hoặc là chí ít oanh tổn thương. Mà Bạch Hào Liệt giờ khắc này, đã theo trong bầu trời hạ xuống, như núi nhỏ đập tới, hùng vĩ trong thân thể, khí tức y nguyên no đủ, ánh mắt nhưng là rơi vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, thần quang nội liễm. Phảng phất đang nói, đây chính là ta cái này đã từng tổ khiếu người thứ nhất quyền, kiếm của ngươi đây. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười. Xem ảnh một. Không muốn ngây người, công kích tới. Đột nhiên quát to một tiếng, đến từ Hồng Huyền đạo nhân, phảng phất ngòi nổ đất bằng lên. Trong giây lát này, hết thảy tu sĩ chấn động tỉnh lại. Đứng ở phía ngoài xa nhất một cái văn sĩ trung niên dạng nam tử, chớp mắt cảm giác được, chính mình mặt bên phương hướng bên trong, có không gian sóng lớn cuộn sóng mà lên. Chớp mắt sau, quái dị sương mù màu vàng đen đột nhiên sinh ra. Cái kia sương mù màu vàng đen bên trong, đã xuất hiện một đạo màu xanh trắng cao gầy thân ảnh, xuất hiện động tĩnh, cực yêu tà quỷ mị. Thiên Bộ Thông, hoặc là nói nghiệp chướng oán linh bộ tộc độc nhất hồn ảnh thông. Con này nghiệp chướng oán linh, đỉnh cao gầy, cho tới tướng mạo, mọi người vẫn không có bắt giữ rõ ràng, hắn đã thân ảnh lại hướng phía trước vọt một cái, một trường vô ra. Giang giác. Lại nghe tiếng vỡ nát vang. Con này nghiệp chướng oán linh, bắt được một cái cơ hội tốt nhất, cái kia văn sĩ trung niên dạng nhân tộc nam tử, còn chưa kịp phản ứng, liền trợn mắt nhìn đối phương, đập trúng đầu của chính mình. Xương máu chi hoa tỏa ra. Cái thứ hai tu sĩ nhân tộc bỏ mình, còn thừa 23 cái. Thật là to gan. Nhận lấy cái chết. Những tu sĩ khác, giờ khắc này mới phản ứng được, thần thông đồng thời hành đến. Hồng Huyền đạo nhân càng là vọt đến đối phương bên người, cũng là một trường vô hướng về đầu. Cái kia nghiệp chướng oán linh tốc độ cực nhanh, sau một khắc, chính là trên người vàng ánh sáng màu đen lại lóe lên, liền muốn sử dụng tới hồn ảnh thông bỏ chạy. Một kích thành công, trốn xa ngàn dặm. Người này là gan đã lớn, lại không tham công, nắm lấy thời cơ năng lực càng mạnh hơn, tuyệt đối là khó dây dưa nhất loại kia đối thủ một trong. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Thô bạo tiếng hét lớn truyền đến, nói chuyện chính là lão bá Vương Bạch Hào Liệt. Ầm. Người này không có đánh tới, nói chuyện trước, liền chân trái hướng về trong hư không mở dẫm, ngoài thân lôi đỉnh bùng lên, mở ra lấy hắn làm trung tâm lôi đỉnh vong lớn, đánh về trong hư không, lan tràn hướng về đánh lén nghiệp chướng oán linh dưới chân. Này một tay ra, mọi người lập tức cảm giác được, ngoài thân trong hư không, phảng phất bị điện giật run rẩy lên mở dạng, hình thành một cái cực quái lạ lôi đỉnh dạng sóng, chỗ đi qua, mọi người mới vừa nổ ra công kích ngừng diệt. Cái kia đánh lén nghiệp chướng oán linh, trên người vàng ánh sáng màu đen bay lóe lên một cái, nhưng dĩ nhiên không có sử dụng tới cái này thiên bộ thông, cùng hãi vẻ hiện lên ở hắn trong một đôi mắt. Ầm. Dường như hắn đánh giết vừa nãy tu sĩ nhân tộc mở dạng, con này nghiệp chướng oán linh cũng là trơ mắt nhìn Hồng Huyền đập nát đầu của hắn. Không có máu tươi, phá nát lam bạch quang ảnh tung tóe. Hiện thế báo, đến nhanh. Hồng Huyền đạo nhân cùng Bạch Hào Liệt thể hiện ra siêu phàm hiểu ngầm cùng thần thông, nhanh chóng đánh giết đánh lén đối thủ, song phương cắt giảm một thành viên. Mà cho tới giờ khắc này, mọi người mới triệt để khôi phục như cũ, nhìn về phía Bạch Hào Liệt trong đôi mắt đã nhiều hơn mấy phần tôn kính, cái này đã từng người thứ nhất, là thật sự có trình độ a. Phương Tuấn Mi ánh mắt còn muốn phức tạp một ít. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hắn có thể khẳng định, Bạch Hào Liệt vừa nãy triển khai chính là này một tay, cái này bị thẻ 30 vạn năm lão gia hỏa, quả nhiên đã sẽ này một tay. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lên, trên thực tế, hắn vừa nãy cũng có thể triển khai hư không cộng minh lưu lại đối thủ, nhưng phản ứng so với Bạch Hào Liệt đến, vẫn là chậm một chút, nếu chậm, liền đơn giản không lại triển khai, lại giấu một cái. Xẹt xẹt. Bạch Hào Liệt không có đối với cái kia chết đi văn sĩ trung niên nhiều thương cảm, trực tiếp xé ra đối phương không gian chứa đồ, lay đổ vật bên trong đến. Người đều chết rồi, đồ vật cũng không có cần thiết lãng phí. Mọi người không có dị nghị, đề phòng lên bốn phía đến. Bốn phía phương hướng là một mảnh trong sáng hắc ám hư không, hết thảy vật thật đã bị hoành nát tan, nhưng phạm vi lại không tính quá lớn, chu vi khoảng chừng chỉ có mười mấy dặm, nên là bị càng xa xăm trận pháp cắt giảm vừa nãy tranh đấu uy lực. Một mắt nhìn lại, không có cái khác nghiệp chướng oán linh thân ảnh, liền ở ngay đây dừng lại, khôi phục một chút. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, bảo vệ ở Bạch Hào Liệt bên người. Mọi người nghe vậy, lại là nhanh chóng lấy ra đan dược đến ăn vào. Các ngươi vừa nãy giết, là chúng ta trong tộc thiên tài nhất ngang giật một cái hậu bối. Đột nhiên, Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh lại đến, đã rõ ràng trầm thấp rất nhiều, phảng phất mang theo bi thương tâm ý. Mọi người tuần thân nhìn lại, chỉ thấy một đạo hùng tráng thân ảnh, đứng ở mười mấy dặm ở ngoài, một cái khác trận pháp xương ngủ biên giới nơi. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy Quỷ Long Thiên Tôn, không khỏi quan sát tỉ mỉ vài lần. Người này dáng vẻ, cùng Bạch Hào Liệt sắc thực không giống, nhưng giữa hai lông mày để lộ ra đến hùng hào chi khí, lại là vô cùng tương tự, giờ khắc này bi thương lúc thức dậy, cũng cùng cái kia phiền muộn lúc Bạch Hào Liệt có chút giống, đó là trong xương lộ ra đến giống. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, nếu là con trai của ngươi, ta nhất định sẽ cao hứng bật cười. Bạch Hào Liệt hung tợn nói rằng, con ngươi ngưng tụ thành hai điểm, một bộ sắp sửa điên cuồng hình ảnh, nhưng không co sông lên, biết đối phương bất cứ lúc nào có thể trốn đi. Các ngươi nhân tộc nói chúng ta giả dối vô liêm sỉ, ta nhìn các ngươi mới là thật lãnh khốc vô tình. Quỷ Long Thiên Tôn cách thật xa, cùng Bạch Hào Liệt đối diện. Này chính là các ngươi bộ tộc vận mệnh, muốn trách liền quái ông trời đi. Bạch Hào Liệt quát lên. Trách hắn có ý gì, đập nát các ngươi nhân tộc xương, uống sạch các ngươi nhân tộc dòng máu, mới là chuyện càng thú vị. Quỷ Long Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Những này miệng lưỡi chi tranh, ta đã sớm chán, Quỷ Long, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền cứ việc triển khai ra đi. Bạch Hào Liệt quát lên. Nhưng nhớ tới lời ta từng nói, đến cuối cùng, nếu ta thật không giết được ngươi, tìm không trở về ta luân hồi ấn ký, ta nhất định là ở ngươi Vạn Hắc Sơn đảo tự bạo, lôi kéo ngươi tộc nhân chôn cùng. Quỷ Long Thiên Tôn nghe cũng là cười hì hì lên. Ta nhớ rồi, ở ngươi tự bạo sau, ta cũng đem chuyển xuống đảo chủ vị trí, sau đó lập tức chạy đi Vô Nại Thành, kéo lên các ngươi nhân tộc chôn cùng. Hai người phảng phất người điên bình thường, nói xong âm lãnh cửu hận lời nói. Giống, thật giống. Mọi người ở trong lòng nói rằng. Bạch Hào Liệt bình tĩnh mặt, hiếm thấy âm trầm bên trong lộ ra hung nóng. Phía bên kia Quỷ Long Thiên Tôn lại ở chỉ chốc lát sau cười giả dối. Bạch Hào Liệt, ngươi tìm ta tránh xiếc, ta đã chơi có chút chán, lần này chúng ta thay cái du hí chơi. Quỷ Long Thiên Tôn nói xong, đầu ngón tay ở trong hư không một điểm, hiển ấn ra mở ra quang ảnh địa đồ đến. Đây là các ngươi vị trí hiện tại, ta đem ở nơi này chờ các ngươi. Quỷ Long Thiên Tôn chỉ vào trên bản đồ hai điểm nói, nếu là các ngươi có thể giết tới nơi này đến, ta liền cho ngươi một trận chiến cơ hội. Ngữ điệu bên trong tràn đầy mèo giỡn chuột ý vị. Mọi người nghe vậy, đáy mắt tinh quang né qua, đều cảm đau đầu. Đây thực sự là một cái cáo giả vậy đối thủ, ở bên ngoài xem là cho ngươi cơ hội, trên thực tế nhưng là hạn chế hành động của ngươi phương hướng, bởi vậy hắn liền càng dễ dàng bố trí bẫy dập nhường ngươi nhảy. Trở về rửa sạch sẽ cái cổ đi. Bạch Hào Liệt lạnh lùng trả lời, đang đằng sát khí. Ha ha ha. Quỷ Long Thiên Tôn cười to một tiếng, xoay người liền muốn đi vào phía sau trong sương ngủ. Chờ một chút. Tiếng hét lớn, đột nhiên nhớ tới, nói chuyện chính là Phương Tuấn Mi, dứt tiếng, vượt ra khỏi mọi người, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Quỷ Long Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn. Đạo hữu nếu hào phóng như vậy, không bằng cũng đem vị kia Quỷ Thiên Chiêu mời đi ra, để ta nhìn một chút, hắn đến cùng có phải là ta luân hồi ấn ký chủ chi thân. Phương Tuấn Mi lại nói. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, đột nhiên khỏe miệng một móc, cáo giả bình thường cười cợt. Ta cứ không. Cười ha ha, xoay người tiến vào phía sau trong sương ngủ. Như hắn chính là ta luân hồi ấn ký chủ chi thần, nói không chắc liền lệnh ta cùng Bạch Hào Liệt mỗi người đi một ngả, đây chính là cái suy yếu thực lực đội ngũ chúng ta cơ hội tốt. Phương Tuấn Mi dương dương nói rằng, động lên tâm cơ. Tiểu giả dối quỷ, lão phu mới không tin ngươi. Trong sương ngủ, truyền đến Quỷ Long Thiên Tôn câu nói sau cùng. Chương 1232, đừng luôn sai khiến ta, canh thứ hai. Đến phiên Phương Tuấn Mi gương mặt đen như đáy nổi. Bên người tu sĩ, ánh mắt rơi ở trên người hắn, đại thể cười xấu xa lên. Ngươi là cáo nhỏ, nhân gia nhưng là càng giàu hoạt cáo già. Mỗi người ở trong lòng nói rằng, nay một đường lại đây, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Phương Tuấn Mi đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, không khỏi làm người ao ước đố. Chư vị, ngưng thần, khôi phục, đề phòng. Bạch Hào Liệt nhàn nhạt nói rồi tám chữ, đã khôi phục lại trước đây thâm thúy bình tĩnh dáng vẻ. Mọi người nghe vậy, từng người đề phòng khôi phục lại. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền đạo nhân, Tiên Phong đạo cốt các loại mấy cái đặc biệt lợi hại một ít tu sĩ, cũng là nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong, có lẽ cũng ở thần thức truyền âm trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Hồng Huyền đạo nhân dĩ nhiên cũng bố trí lên trận pháp đến, rất nhanh, bên người mọi người liền bị sương mù gói lại. Mọi người tất cả đều là người từng trải, rất nhanh phản ứng lại. Hồng Huyền đạo nhân đây là muốn nắm phá tan địa phương, lại lấy thủ đoạn của chính mình chắn lên, vừa đến không cho đối thủ một lần nữa bố trí cơ hội, thứ hai có thêm một con đường lùi. Ca Minh, tiểu tử, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong đầu vang lên Bạch Hào Liệt âm thanh. Thời gian từng điểm đi qua, Quỷ Long Thiên Tôn cùng thủ hạ của hắn, không còn ai tới công kích, bốn phía yên tĩnh đến dị thường. Lại qua rồi hơn nửa canh giờ sau, mọi người lục tục đình chỉ công pháp vận chuyển, khôi phục đã gần như. Bá Vương huynh, đón lấy chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Hướng Quỷ Long Thiên Tôn trong cái phương hướng kia đi không? Có người truyền âm hỏi, truyền âm cho tất cả mọi người. Không. Bạch Hào Liệt nhanh chóng đưa ra kiên định trả lời rành mạch. Chúng ta hướng Vạn Hắc Sơn đảo bên trong, cái kia chút tiểu bối trốn núp đi, cho ta đem bọn họ sát quang. Giết tới Quỷ Long Thiên Tôn phát rồ, giết tới hắn lại không trốn, giết tới hắn lại đến đánh lén chúng ta. Bạch Hào Liệt một bộ lãnh khốc vô tình hình ảnh. Mọi người nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ, đồng thời lại ở học tập, suy tư, chính mình tương lai gặp gỡ cục diện như thế, phải làm sao? Bá Vương huynh, ngươi ý tưởng này tuy tốt, nhưng chỉ sợ chúng ta đi tới đó thời điểm, Quỷ Long Thiên Tôn đã đem bọn họ toàn chuyển đến mặt khác địa phương đi rồi. Xem ảnh một. Lần này, là cái kia eo treo xứng ngọc, đối với Phương Tuấn Mi có lòng mơ ước thanh niên mặc áo trắng nói rằng, người này tên là Hoa Bạch Tử. Vậy thì mọi chỗ phá lại bày lên chúng ta, luôn có đem bọn họ bước đến cuối cùng góc thời điểm. Nói chung, chính là không đi hắn nói nơi đó. Bạch Hào Liệt nói tới chỗ này, quét mọi người một vòng nói, chư vị, đây là một hồi dài lâu tranh đấu, tuyệt đối đừng hy vọng ở 2-3 ngày bên trong,

ngăn chặn địa phương này. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng. Bạch Hào Liệt nghe vậy ngưng lông mày. Chúng ta trước đây cùng Quỷ Long Thiên Tôn đấu thời điểm, tình huống như vậy đã từng xuất hiện không ít lần, chỉ sợ bọn họ lần này bố trí trình độ đã vượt qua chúng ta uy lực công kích bên ngoài. Không thử xem sao biết. Hồng Huyền đạo nhân khẽ mỉm cười, nói xong lại nói, huống hồ lần này bên trong, nói không chắc có người có thể giúp đỡ chúng ta đại ân. Bạch Hào Liệt khẽ gật đầu. Hai vị đạo huynh, các ngươi cũng không nên lá bài tẩy đào tận, nếu là thủ đoạn để người ta xem hết, mặt sau liền là có quyết chiến cơ hội, cũng càng khó giết bọn họ. Có người nhắc nhở. Hai người nghe vậy nở nụ cười, trao đổi một cái ánh mắt. Cái kia đúng là bọn họ bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, ngăn cản mục đích của chúng ta một trong, nếu bọn họ như thế muốn nhìn, ta đương nhiên là tắc thành cho bọn hắn. Bạch Hào Liệt một giọng hào khí nói rằng. Mọi người nghe kinh ngạc, ngươi là đánh choáng váng sao? Nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, lấy Bạch Hào Liệt từng trải lòng dạ, nói như vậy, làm như thế, định có thâm ý. Hai người không nữa phí lời, hướng phía trước đi đến, trên người khí tức tăng vọt lên. Những người khác đã nghe được bọn họ lời nói, tinh thần tỉnh táo, liền muốn xem thủ đoạn của bọn họ, đều biết, trong tất cả mọi người, liền thuộc hai người này sống dài nhất, bọn họ đến cùng cất giấu bao nhiêu lợi hại thủ đoạn. Pháp lực khí tức tăng vọt, đạo tâm khí tức cũng tăng vọt. Bạch Hào Liệt đạo tâm khí tức, tràn ngập uy bá mùi vị, mà Hồng Huyền đạo nhân khí tức, tắc càng mờ ảo nhiều lắm, tiên ý mười phần, đương nhiên tất cả đều là nhị biến đạo tâm khí tức. Bạch Hào Liệt tu lôi, trên người điện quang mãnh liệt. Hồng Huyền đạo nhân tu mục, trên người ánh sáng xanh lục nổi lên, tỏa ra nồng nặc sinh cơ mùi vị, phảng phất một mảnh vô biên rừng rậm hải dương. Quỷ Long, ngươi như thế muốn nhìn chúng ta mới thủ đoạn, liền cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Bạch Hào Liệt rít lên một tiếng, huyết nhục chi thân lại một lần nữa đã biến thành một tôn tia chớp màu trắng bạc thân thể, hướng về phía trước, nổ ra một quyền đến. Bên người Hồng Huyền đạo nhân, không nói tiếng nào, cũng là hai tay bấm quyết. Chương 1233, giữ lại cái kia ích kỷ quỷ. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang vậy tiếng sấm vang, vang dội đến dị thường. Bạch Hào Liệt phảng phất như lôi thần, này đấm ra một quyền sau, một đạo 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, không ngừng nhanh chóng lớn mạnh lôi đỉnh xung dài, nghiêng hướng về núi phương hướng, chạy trồm mà đi. Trong chớp mắt, trắng bạc thế giới trải ra ở hết thảy tu sĩ trước mắt, cũng mang đi bọn họ hô hấp. Quá nhanh, quá mạnh. Bạch Hào Liệt đối với lôi đỉnh chi đạo điều khiển, phảng phất đạt đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được cấp độ mở dạng, đầu ngón tay mở dẫn, chính là mãnh liệt mà đi. Phương Tuấn Mi cũng xem ánh mắt ngưng tụ lại. Chỉ là cú đấm này, liền có tư cách cùng hắn chiêu kiếm đó tranh đấu, mà hắn có thể khẳng định, Bạch Hào Liệt khẳng định còn cất giấu thủ đoạn khác, hoặc là nói, là chưa hoàn thành thủ đoạn. Dầm dầm. Lôi đỉnh sông dài một đường càn quét, bất luận là hữu hình vô hình tồn tại, phàm la đối với, chính là hóa thành hư vô, đất rung núi chuyển, bụi bặm tung bay. Bạch Hào Liệt này một tay rõ ràng là muốn làm phía trước sơn mạch cùng mặt đất đồng thời phá hủy, quẳng ngươi phía trên bố trí bao nhiêu cấm chế. Hô, cấm chế màu xám xương mù nổi lên, không biết bị đụng vào bao nhiêu. Những cấm chế này quả nhiên không đơn giản, tầng tầng suy yếu lôi đỉnh sông dài sức mạnh hủy diệt, càng phảng phất nhất có dính tính sợi tơ, hoặc là nói vong lớn một dạng, đem những kia chưa bị phá hủy sơn mạch mặt đất hợp lại cùng nhau, không làm bọn họ bị nát tan thành cặn bã. Tình cảnh này cũng là hiếm thấy. Bạch Hào Liệt không có quá lo lắng, từng quyền nổ ra. Nay một tay không phải hắn chỉ tiêm hạo khí lôi, mà là tương tự lôi quyền đạo. Bên người Hồng Huyền đạo nhân, thần thông triển khai tốc độ chậm một chút, nhưng cũng mang theo nhuận vật tế không hề có một tiếng động vậy, bình tĩnh mà lại sức mạnh to lớn. Hồng Huyền đạo nhân thần sắc cũng dung, phong thái tự nhiên. Thần thông của hắn, tương tự như vậy, chỉ thấy từng đạo màu lục mây khói dạng đồ vật, theo hắn trong lòng bàn tay chảy ra, tung bay ra. Rơi vào trên mặt đất kia, phản phất từng cái trường không gặp đầu lục xà, chui vào đến. Sau đó liền gặp, cái kia lục xà bắt đầu bành trướng, dường như muốn đem mặt đất đỉnh nứt ra đến bình thường, cùng những cấm chế kia sương mù, càng triển khai va chạm kịch liệt. Ầm ầm ầm. Hàng loạt pháo vậy tiếng nổ vang, bắt đầu theo lòng đất lan tràn tới. Nổ. Xem ảnh một. Nổ. Nổ. Dưới lòng đất phảng phất chôn vô số bom một dạng, điên cuồng nổ tung lên, mười vang bánh pháo không có ngừng lại. Nay Hồng Huyền đạo nhân xem ra mờ ảo hiền hòa, đầy nghị đến thần thông nhưng là kịch liệt như thế, nổ mọi người cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên. Bá Vương huynh, Hồng Huyền huynh, ta đến trợ các ngươi một chút sức lực. Có người trước tiên hô một câu, cũng nổ ra thần thông đến. Những tu sĩ khác thấy thế, nhiều là nở nụ cười, cũng động lên tay đến. Phương Tuấn Mi không có ra tay, ôm một thanh kiếm, đứng ở phía ngoài đoàn người, để phòng bốn phía phương hướng bên trong, lo lắng lại có thêm hồn ảnh thông oán linh đến đánh lén. Nhưng như vậy, lại cho người một loại việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao mùi vị, gọi người khó chịu. Mọi người liên thủ, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng này phía trước sơn mạch mặt đất, nhưng không có ở trong thời gian ngắn vỡ vụn quá lợi hại, rất hiển nhiên, Quỷ Long Thiên Tôn là thật hy vọng ở đây, bước ra mọi người thủ đoạn đến. Vào giờ phút này, ngay ở hơn 10 dặm ở ngoài một đỉnh núi nhỏ trên, một nhóm 40, 50 cái tu sĩ, chính cùng nhau quan sát phương hướng này bên trong. Đều là thân thể làm trắng, tất cả đều là nghiệp chướng oán linh, đầu lĩnh chính là Quỷ Long Thiên Tôn, ở một đám nghiệp chướng oán linh bên trong, người này thân hình đặc biệt khôi ngô, uy nghiêm đặc biệt trọng. Đại ca, Bạch Hào Liệt này một tay, xác thực là mới thủ đoạn, uy lực cũng so với trước hắn toái thương thiên, mạnh hơn một ít, nhưng tựa hồ cũng không có mạnh hơn quá bất hợp lý. Cái kia trước đi thông báo Quỷ Long Thiên Tôn Quỷ Thiên Tề nói rằng, Hồng Huyền thủ đoạn cũng là như thế, bất quá bọn hắn như thế thoải mái móc ra mới thủ đoạn đến, thật là làm ta hoài nghi. Con thứ ba nghiệp chướng oán linh mở miệng. Người này cùng Quỷ Thiên Tề, hai bên trái phải đứng ở Quỷ Long Thiên Tôn bên người, cho thấy địa vị bất phàm. Vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, xem ra không đáng chú ý, nhưng hắn chính là Phương Tuấn Mi đang tìm kiếm Quỷ Thiên Chiêu, một thiên tài tên, tuyệt không thể so Quỷ Long Thiên Tôn kém không gian tu sĩ. Người này một đôi mắt, cực sắc bén nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Không sai, nên như thế cẩn thận. Quỷ Long Thiên Tôn nghe được Quỷ Thiên Chiêu lời nói, khẽ gật đầu. Các ngươi đều biết, bọn họ luân hồi ấn ký ở trên người chúng ta, chuyện này ý nghĩa là chúng ta có thể cảm ngộ bọn họ cảm ngộ thủ đoạn, nhưng bọn họ lại không thể cảm ngộ chúng ta cảm ngộ thủ đoạn, cái này đại ưu thế, thường thường sẽ làm các ngươi biến ngông cuồng tự đại lên, cuối cùng vì bọn họ giết chết. Mọi người lặng lẽ lắng nghe. Như muốn sống lâu một chút, tốt nhất giống như ta, vĩnh viễn nhớ tới cẩn thận hai chữ, sớm nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ, mới có thể làm ra đầy đủ ứng đối. Mọi người hẳn là Bạch Hào Liệt người này, lần này chí ít còn cất giấu hai môn muốn trường thi cảm ngộ thủ đoạn, ta cảm giác được. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói, hắn đừng hòng mất cảm giác ta, càng đừng hòng mê hoặc ta. Mọi người cười gật đầu. Đại ca, cái kia sẽ không gian thủ đoạn ra hỏa, đến hiện tại vẫn không có ra tay đây, có thể muốn thừa cơ hội này, lại đi thăm dò một cái hắn. Như có cơ hội tốt, trực tiếp làm thịt. Một nữ tính nghiệp trướng oán linh nói rằng. Mọi người nghe vậy, một nửa nhìn về phía Quỷ Long Thiên Tôn, mặt khác một nửa lại là nhìn về phía Quỷ Thiên Chiêu. Quỷ Long Thiên Tôn nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi phương hướng chốc lát, lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, chậm rãi lắc đầu nói, không cần. Người này xem ra một mặt chính khí, trong xương nhưng là vì tư lợi, đã thành bọn họ trong chi đội ngũ này ưu ác tính, giữ lại hắn trái lại có thể cho Bạch Hào Liệt bọn họ chế tạo một ít mầm họa. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói, đại ca nhanh như vậy liền chắc chắn sao? Vẫn là lại nhìn lại. Đừng quên Bạch Hào Liệt trước đây liền chơi quá cố ý ly tâm xiếc cho chúng ta xem. Lập tức có người nói rằng, là trong đội ngũ một ông già dáng dấp nghiệp chướng oán linh. Lời vừa nói ra, có người gật đầu đồng ý, có người thần sắc chẳng đáng. Bạch Hào Liệt người này, mỗi lần đều là vung ra một cái tiên ngọc, kéo tới một đám người ô hợp, loại này con sâu làm dầu nổi canh, lại lấy trước tranh đấu bên trong, chúng ta gặp còn thiếu sao? Những này nhân tộc là nhất vì tư lợi, ta là hận không thể đội ngũ của bọn họ toàn đúng như vậy mà hàng. Có người thâm trầm nói, Thanh Tinh huynh, ta có thể cam đoan với ngươi, đội ngũ này không bao lâu nữa, hết thể như vậy mà hàng đều sẽ từng cái hiện hình, tên tiểu tử này bất quá là cái thứ nhất mà thôi, ha ha ha. Có người cười to nói tiếp, đưa tới một mảnh tiếng cười. Không sai, liền là muốn ly tâm mất cảm giác chúng ta, cũng nên cùng với Hồng Huyền như vậy cao thủ mới đúng, tên tiểu tử kia khí tức tuyệt đối là mới vừa bước vào tổ khiếu hậu kỳ không lâu. Mọi người nghe vậy, thần sắc cũng là càng thoải mái mấy phần, hơn nửa gật đầu đồng ý. Quỷ Long Thiên Tôn vừa nãy thoạt vừa nghe ông lão kia lời nói, cũng có mấy phần cảnh giác, bây giờ cũng cảm thấy không cần nghĩ nhiều như thế lên. Người này luôn mồm luôn miệng cẩn thận, nhưng chung quy là đối với nhân tộc chủng tộc phía diện, sẽ chiếm trên một điểm thượng phong. Hồng Huyền bố trí trận pháp, có thể muốn đi phá. Có người nghĩ tới một chuyện, lại hỏi. Quỷ Long Thiên Tôn suy nghĩ một chút, cười nói, các ngươi có thể có biện pháp không phá trận, chỉ ẩn thân ở bọn họ trong trận, hoặc là đem trận pháp cải giống thật mà là giả, chờ bọn hắn hướng nơi đó lùi lúc trở lại, cho bọn họ tới một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Một đám nghiệp chướng oán linh ngay vậy, tất cả đều cười xấu xa lên, có người lại là ngưng lông mày suy tư lên. Từ từ suy nghĩ, không vội vã, thời gian vĩnh viễn đối với chúng ta có lợi. Quỷ Long Thiên Tôn lại chậm gì gì nói một câu. Phía bên kia, oanh kích còn đang kéo dài. Theo thời gian trôi qua, đất rung núi chuyển động tĩnh, càng ngày càng lớn lên. Giang rắc, tảng lớn mặt đất phân vỡ mà đi, chạy về phía hư vô trong hư không tối tăm, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Ầm ầm ầm. Lại thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, cả đỉnh núi rốt cục hoàn toàn biến mất, kể cả bám vào ở cấm chế phía trên, phía trước mấy chục dặm nơi, chỉ còn một vùng tăm tối hư không. Mọi người rốt cục thu tay lại. Mỗi người trên mặt lộ ra ý cười đến, phảng phất đánh một cái đại thắng trận một dạng. Khôi phục một chút, Hồng Huyền, ngươi cực khổ nữa một cái, trước tiên dùng trận pháp lấp lại vùng không gian này. Bạch Hào Liệt nói rằng. Mọi người gật đầu hẳn là, Hồng Huyền đạo nhân lại đi bố trí lên. Vượt qua dài như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, người này cũng không biết học được bao nhiêu trận pháp, thu thập không ít trận khí. Bạch Hào Liệt ánh mắt hơi đảo qua không có thủy trung động thủ Phương Tuấn Mi, âm âm không nói lời nào, nhưng mọi người lại đem hắn thần sắc bắt giữ rõ rõ ràng ràng, trong lòng đối với Phương Tuấn Mi càng là bài xích lên, cái nào sợ chính bọn hắn rất nhanh sẽ đem lộ nguyên hình. Này đồng tâm bài xích cái thứ nhất ích kỷ quỷ trong lòng thực sự rất vi diệu. Hồng Huyền đạo nhân trận pháp bố trí nhanh chóng, rất nhanh sẽ là xương trắng tràn ngập lên, đem mọi người thân ảnh em không ở tại bên trong. Mọi người đang nghỉ ngơi sau một lúc, tiếp tục tiến lên. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, không người nói chuyện cùng hắn. Hắn nếu không muốn phân tâm đi cứu mọi người chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quá rồi lớp cấm chế này vùng núi sau, lại là một cái không hiểu ra sao trận pháp, Hồng Huyền đạo nhân vẫn như cũ cần thời gian đến mở ra, mà mọi người cũng vẫn như cũ muốn đối mặt không ngừng công kích. Lần này công kích càng thêm nham hiểm. Cái kia không nhìn thấy không gian công kích, ẩn nó ở cái khác chín hệ trong công kích, nham hiểm không gì sánh được, lại là tảng lớn công kích vánh đến, chỉ cần một cái không quan sát, chính là chúng chiêu. Trước không gian này công kích tới thời điểm, là Phương Tuấn Mi giúp mọi người đỡ, hiện tại, hắn còn giúp sao? A. Tiếng kêu thảm thiết lại lên. Cái kia hoa bạch tử một cái không quan sát, bên trái lồng ngực nơi bị xuyên thủng, nếu không có là né tránh nhanh, đảm bảo trái tim đã bị đập nát. Phương Tuấn Mi, không gian công kích tới,